Đông Chi vô địch rút thưởng hệ thống chương 2641 tới chương 2661. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tô Minh ngẩn ra, rồi hỏi ngay, hệ thống đã chọn tôi, nghĩa là sao? Lão già bị ổi giải thích, bởi vì hệ thống này thật sự quá thông minh. Ban đầu, chúng tôi định tìm người của Thiên Cơ Các để thử nghiệm nó. Nhưng sau khi thử, chúng tôi phát hiện trong điều kiện bình thường, hệ thống này sẽ không nhận chủ và cũng không thể hoạt động được. Lão già bị ổi nói tiếp, thế nên cũng đành chịu, cái thứ ta tốn bao công sức nghiên cứu ra không thể cứ thế lãng phí được. Hơn nữa ta cũng đã suy nghĩ kỹ, có lẽ dùng hệ thống này ở thế giới trần tục sẽ tốt hơn một chút, vì trong thế giới cổ võ, sự cạnh tranh thật sự quá khốc liệt. Chỉ cần có một món đồ kỳ lạ nào đó bị người khác nhòm ngó, có khả năng sẽ bị giết ngay lập tức. Hệ thống lại không thể nhận chủ nhân thứ hai, đến lúc đó hệ thống của ta coi như đi tông. Tô Minh. Tuy lời nói có hơi thẳng thừng, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy khá có lý. Chẳng trách một thứ tân tiến như vậy lại rơi vào tay một người trần tục như mình. Nói ra cũng khá trùng hợp, sau khi ta đến thế giới trần tục, tới thành phố Ninh, chưa được bao lâu thì đúng sáng hôm đó gặp được cậu. Hệ thống này phản ứng cực kỳ mãnh liệt, cũng không biết tại sao, dường như nó đã công nhận cậu là chủ nhân của nó. Hết cách, ta đành đưa hệ thống cho cậu, mọi chuyện cứ thế thuận nước đẩy thuyền thôi. Chỉ có vậy thôi à, Tô Minh hỏi một câu đầy bất đắc dĩ, thầm nghĩ sao chẳng có chút bất ngờ nào vậy. Lão già bị ổi đáp, chứ còn sao nữa, không thì cậu nghĩ là có gì. Tôi còn tưởng là vì ông bị đánh, tôi ra tay giúp đỡ, ông thấy tôi là người chính trực nên mới đưa thứ này cho tôi chứ. Tô Minh nói. Thật ra trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, vì mình làm việc tốt nên mới nhận được món đồ xịn sò này, thuộc kiểu nhân phẩm bùng nổ, ông trời có mắt. Ai ngờ sự thật lại không phải thế. Đó không phải nguyên nhân chính, nhưng cũng là một phần lý do. Chỉ nghe lão già bị ổi nói tiếp, lúc đó dù biết hệ thống này muốn nhận cậu làm chủ, ta cũng không quyết định ngay lập tức đưa nó cho cậu. Bởi vì ta không biết nhân phẩm của cậu thế nào, lỡ cậu là kẻ tâm địa bất chính thì sao? Nếu có được thứ này, có thể sẽ gây ra nguy hại rất lớn cho thế giới trần tục. Lão già bị ổi nói, nhưng ta cũng không có thời gian để từ từ tìm hiểu cậu, nên chỉ có thể dựng lên một màn kịch nhỏ để thử cậu một chút. Nếu không thì con mắm bạn gái của thằng côn đồ kia trông gớm chết đi được, mày nghĩ khẩu vị của tao nặng đến thế à, Tô Minh lúc này mới vỡ lẽ, thì ra chuyện lúc đó là như vậy. Hắn tin lời lão già này, bởi vì người ta dù gì cũng là đại lão của Thiên Cơ Các. Đến thế giới trần tục, e rằng chỉ cần lão sử dụng một chút công nghệ đỉnh cao là có thể dễ dàng hủy diệt cả thế giới này, làm sao có thể bị mấy tên côn đồ làm khó được, chuyện đó hoàn toàn không thể nào. Nghĩ lại thì diễn kỹ của lão già này đúng là đỉnh của chóp, mình hoàn toàn không nhận ra lão đang giả vờ. Tô Minh vẫn nói, đó là lý do ông đi sờ mông người ta à lão già bị ổi. Thiên Diệp, lần này em đừng tranh với anh nữa, để anh đi thì tốt hơn, hơn nữa anh có lòng tin mình sẽ trở về. Lúc này, Tô Minh quay sang nói với Mộ Dung Thiên Diệp. Lần này không nói gì khác, nhất định phải thuyết phục được Mộ Dung Thiên Diệp trước đã, nếu không lỡ cô lo lắng cho mình mà nhất quyết đòi đi, thì Tô Minh cũng hết cách. Tô Minh cố gắng để ánh mắt mình trông thật bình thản, miệng thì tỏ ra rất tự tin, nhưng thực tế trong lòng hắn cũng chẳng tự tin chút nào. Chuyện này ai mà nói chắc được, nhưng nghĩ đến vận may của mình, có lẽ tự mình đi thì cơ hội sẽ cao hơn. Không phải hắn xem thường Mộ Dung Thiên Diệp, nhưng nếu phải chọn một trong hai, Tô Minh cảm thấy cơ hội của mình hẳn là lớn hơn cô một chút. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không phải kiểu phụ nữ không biết phân biệt nặng nhẹ. Đã đến các chủ Thiên Cơ Các cũng nói vậy, cô còn có thể có ý kiến gì nữa, đương nhiên là đồng ý, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu, sau đó nói, Tô Minh, hứa với em, anh nhất định phải sống sót trở về. Nếu cuối cùng anh không thể trở về, em tuyệt đối sẽ không sống một mình. Mộ Dung Thiên Diệp nói với Tô Minh một cách vô cùng nghiêm túc. Tim Tô Minh cũng rung lên, lời này của Mộ Dung Thiên Diệp thật sự quá quyết liệt. Người khác nói thì Tô Minh không tin, nhưng Mộ Dung Thiên Diệp đã nói thì hắn tin chắc cô sẽ làm được. Tô Minh lập tức gật đầu, sau đó nói, được, anh hứa với em. Hai đứa bay thôi ngay cho ông. Rốt cuộc ông đã tạo nghiệp gì mà bắt ông xem cảnh này hả? Lão già bị ổi lúc này vội nói, phát cẩu lương ngay trước mặt lão già này, hai đứa bay nở lòng nào thế? Cũng không cần phải làm cho bi thương như vậy, đâu phải đi ngay bây giờ. Hai đứa cứ về trước, tạm biệt người nhà các kiểu đi. Tô Minh nghe nói không phải đi ngay lập tức thì cũng thấy khá hơn, hắn nói, vậy được, tôi về trước, đến lúc đó làm sao liên lạc với ông? Ba ngày sau ta sẽ liên lạc với cậu. Lão già bị ổi nói. Nói xong, Tô Minh và Mộ Dung Thiên Diệp liền trở về. Trên đường đi cả hai đều không nói lời nào, rõ ràng tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp. nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai mà muốn gặp phải chuyện này đâu. Có điều, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, nhiều lúc kẻ mạnh phải gánh vác những trách nhiệm tương xứng. Nếu lần này cả hai đều không ai chịu đi, e rằng toàn bộ lịch sử nhân loại sẽ tan thành tro bụi, Tô Minh không muốn chuyện đó xảy ra. Cũng không phải nói chỉ cần một trong hai người họ đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng ít ra cũng có một chút hy vọng, chứ không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Về đến nhà, mọi người trong nhà vẫn đang say ngủ, không hiểu sao Tô Minh lại không tài nào ngủ được. Chỉ nghe Mộ Dung Thiên Diệp hỏi, chuyện này anh định nói thế nào? Tô Minh biết cô đang hỏi chuyện gì, làm sao để nói chuyện này với người nhà, đây đúng là một vấn đề nan giải. Nếu để họ biết thì họ sẽ phản ứng thế nào đây? Tô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, thôi, cứ tạm thời đừng nói cho họ, kẻo họ lại lo. Lắng quá. Tô Minh cũng biết, họ có lẽ sẽ không ngăn cản mình, nhưng chắc chắn sẽ lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên. Nếu anh thật sự không về được, em hãy nói cho họ biết sự thật. Không được nói những lời như vậy, anh đã hứa với em rồi, nhất định sẽ trở về. Tô Minh còn chưa nói dứt lời, Mộ Dung Thiên Diệp đã vội đưa tay lên bịt miệng anh lại, dường như những lời này thật sự quá xui xẻo. Tô Minh mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ đáp, không sao đâu, anh tin mình phúc lớn mạng lớn. Ngủ đi em, giờ này rồi, không ngủ nữa là trời sáng đấy. Nói xong, cả hai không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ nhắm mắt lại. Vẫn như cũ, Tô Minh nằm trên ghế sofa, còn Mộ Dung Thiên Diệp thì ngồi bên cạnh. Dù sao đây cũng là phòng khách, cho dù Mộ Dung Thiên Diệp có đồng ý thì Tô Minh cũng không tiện làm gì quá thân mật. Tô Minh thực ra không ngủ. Sau khi nhắm mắt lại, anh bắt đầu giao tiếp với hệ thống. Anh liếc qua điểm của mình, còn hơn 500 điểm tích lũy, đủ để rút thưởng 2 lần. Nói đến rút thưởng, sau bao nhiêu lần như vậy, chưa có lần nào tâm trạng anh lại nặng nề như lúc này. Chỉ nghe Tô Minh nói, Tiểu Na, cho anh rút thưởng một lần nữa đi, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi. Chủ nhân, hãy tin vào chính mình. Đáng tiếc điểm tích lũy của hệ thống là quy định cứng, em cũng không có cách nào cho thêm điểm để anh rút thưởng được. Giọng Tiểu Na cũng đầy bất đắc dĩ. Dù Tiểu Na chỉ là một sinh mệnh trí tuệ nhân tạo, nhưng cô đã có tình cảm không khác gì con người. Thậm chí cô cũng hiểu rõ, lần này Tô Minh có lẽ phải đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Dù bất lực, nhưng chuyện của hệ thống không phải là điều cô có thể quyết định, nên chỉ đành tiếc nuối. Tô Minh nói, không sao cả, anh thấy thế này cũng tốt rồi. Cứ như cũ là được, chẳng phải anh vẫn còn điểm tích lũy sao? Tiểu Na cũng nén lại cảm xúc của mình, ngay sau đó liền lên tiếng. Lần rút thưởng này sẽ tiêu hao 200 điểm tích lũy của ký chủ, xin hỏi ký chủ có xác nhận rút thưởng không? Xác nhận. Vừa dứt lời, giao diện rút thưởng khổng lồ liền hiện ra, vô số vật phẩm liên quan đến lôn không ngừng trôi nổi. Lần này, Tô Minh nhìn giao diện rút thưởng mà lòng đầy cảm xúc. Màn hình này anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chính nhờ những lần rút thưởng này mà anh từ một người bình thường đã trở thành con người của ngày hôm nay, sự lột xác trong đó không thể diễn tả bằng lời. Hai lần rút thưởng cuối cùng của hôm nay, nói không ngoa, có thể là những lần rút thưởng sau cuối của Tô Minh. Lần sau quay lại ư, liệu có thể trở về được không? Chuyện này vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Vì vậy, khi Tô Minh nhìn vòng quay rút thưởng, ánh mắt anh vậy mà có chút mơ màng, giá như giao diện này cứ quay mãi không ngừng thì tốt biết mấy. Xuất quỷ nhập thần chính là ta. Nhưng vòng quay rút thưởng cuối cùng vẫn dừng lại, tiếp theo là lời thoại của một vị tướng vang lên, một giọng nói rất ma mị, cũng không biết là của ai. Nói ra cũng hơi xấu hổ, sau này công việc quá bận rộn, Tô Minh cũng chẳng có thời gian để chơi game này nữa. Trải qua bao nhiêu phiên bản cập nhật, anh cũng không còn quá quen thuộc. Nghe được lời thoại, anh có thể nói là ngơ ngác cả người, không tài nào nhận ra đây là ai. Nhưng vài giây sau, hệ thống đã tiết lộ đáp án, chỉ nghe hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ đã rút trúng chiêu cuối huyễn tượng của ác ma Hề Sa Cô. Huyễn tượng. Tô Minh không rõ thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu đã là chiêu cuối thì chắc hẳn phải rất mạnh mẽ. Thế là anh vội vàng xem phần giới thiệu kỹ năng của hệ thống. Kỹ năng, huyễn tượng. Giới thiệu kỹ năng, trong game, sau khi Sako kích hoạt kỹ năng này sẽ biến mất trong thoáng chốc rồi tạo ra một ảo ảnh. Ảo ảnh tồn tại tối đa 18 giây và sẽ phát nổ khi chết, gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Còn trong thực tế, sau khi ký chủ sử dụng kỹ năng này, sẽ triệu hồi ra một phân thân giống hệt bản thể, thực lực cũng tương đương, có thể tùy ý điều khiển. Lưu ý, nếu phân thân tử vong, ký chủ sẽ phải chịu một tổn thương nhất định. Đồng thời gian hồi chiêu của kỹ năng này rất dài, mời ký chủ sử dụng cẩn thận. Hít. Nhìn thấy phần giới thiệu kỹ năng này, Tô Minh có thể nói là khá sốc, cái quái gì vậy, cũng quá nghịch thiên rồi. Lại có thể triệu hồi ra một phân thân, ảo thật đấy, mấu chốt là thực lực còn y hệt nữa chứ, đây là cái khái niệm gì vậy? Nói cách khác, nếu Tô Minh sử dụng kỹ năng này, sau này có thể 2-1, sự gia tăng sức chiến đấu không chỉ là một bậc. Lần rút thưởng này có thể nói là khiến Tô Minh rất hài lòng, cũng cho anh thêm một phần tự tin. Ít nhất thực lực tăng lên một chút, khả năng bảo toàn tính mạng của anh cũng lớn hơn một chút. Như vậy, vẫn còn một lần rút thưởng nữa. Lần này không biết có thể rút ra kỹ năng gì, nếu lại ra một thứ gì đó ngầu lòi nữa, rất có thể Tô Minh sẽ không còn quá lo lắng. Rút thưởng thêm lần nữa. Tô Minh lúc này lên tiếng, ngay sau đó vòng quay lại bắt đầu chuyển động, vẫn không ngừng quay. Dần dần, tốc độ của vòng quay chậm lại. Thấy cảnh này, Tô Minh đại khái hiểu ra, lần này rút trúng không phải là kỹ năng tướng, e rằng là vật phẩm hoặc trang bị gì đó. Chúc mừng ký chủ, đã rút trúng trang bị cứu rỗi. Trang bị, cứu rỗi. Giới thiệu trang bị, trong game, đây là trang bị hỗ trợ, khi kích hoạt chủ động sẽ phóng ra một luồng thánh quang trên một khu vực rộng lớn, vừa hồi máu cho đồng minh vừa gây sát thương lên kẻ địch. Còn trong thực tế, trang bị này có thể khắc chế tất cả những thứ tà ác. Sau khi kích hoạt chủ động, một cơn mưa ánh sáng sẽ giáng xuống trên một vùng rộng lớn, xua đuổi tà vật và đồng thời hồi phục cho bản thân. Sau khi xem xong phần giới thiệu trang bị, sắc mặt Tô Minh trở nên vô cùng nghiêm túc. Có được trang bị này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh lần này anh phải đến vực sâu ác ma. Lại có thể khắc chế tà vật, nói cách khác, những tà ma trong vực sâu ác ma có thể sẽ bị vật này khắc chế, tương đương với việc cho Tô Minh thêm một con át chủ bài. Tô Minh thậm chí còn cảm thấy, hai lần rút thưởng này cũng quá bá đạo rồi, cứ như thể được Donnie đóng giày cho mình vậy. Anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, những thứ mà hệ thống rút ra cũng không phải cho bừa bãi, mà dựa vào tình huống khác nhau để đưa ra vật phẩm tương ứng. Ví dụ như trước đây, khi Tô Minh chưa phải là cổ võ giả, anh rút trúng toàn là những kỹ năng rất bình thường. Nhưng sau khi trở thành cổ võ giả, rất nhiều kỹ năng anh rút được đều liên quan đến chiến đấu của cổ võ giả. Lần này rất có thể cũng là do hệ thống biết anh sắp đi đến vực sâu ác ma, nên mới cố ý cho anh hai thứ này, một kỹ năng và một trang bị. Nhận được kỹ năng và trang bị này, Tô Minh giờ đây đã tự tin hơn hẳn, lần này nếu xử lý tốt, có lẽ mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Số điểm còn lại là hơn 100, không đủ để rút thưởng, thiếu mất mười mấy điểm, hơi tiếc một chút. Vừa hay dùng 100 điểm mua một lọ dược phẩm đỏ thẫm, thứ này vẫn quan trọng phết. Dù sao nó có thể cưỡng ép tăng một bậc cảnh giới mà. Nếu Tô Minh uống vào, cậu sẽ lập tức trở thành cường giả cảnh giới thiên kiếp cửu trọng, đây cũng là cảnh giới bá đạo nhất từng được biết đến. Việc tăng cảnh giới này thực sự rất quan trọng, sức chiến đấu không phải dạng vừa đâu, nên dù thế nào đi nữa, dược phẩm đỏ thẫm là thứ bắt buộc phải có. Một lèo xài hết 500 điểm, Tô Minh cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên không chỉ một bậc. Làm xong mấy việc này, Tô Minh cũng chẳng có tâm trạng ngủ nghe gì. Trời cũng sắp sáng, thức trắng một đêm với cậu cũng chẳng sao cả. Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ trông vẫn như thường lệ, Mộ Dung Thiên Diệp và Tô Minh chắc chắn sẽ không chủ động nói ra chuyện sắp xảy ra. Ba ngày trôi qua rất nhanh, ba ngày này Tô Minh cũng không làm gì to tát, chỉ ở bên người nhà, sống rất thoải mái. Cậu đưa đón cô bé Loli tan học, đi tìm Trình Nhược Phong và Mao Dịch Đại Sư uống rượu, rồi lại đi chơi với Hạ Thanh Thiền và Hoa Hoa. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được mấy ngày nay Tô Minh có chút gì đó không đúng, vì cậu dường như trở nên hiền hòa hơn. Ba ngày cứ thế trôi qua, trước đây không thấy gì, nhưng vào lúc này, Tô Minh lại đột nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, muốn níu lại cũng không được, giá mà nó có thể dừng lại thì tốt biết mấy. Đương nhiên cũng có người Tô Minh không gặp, ví dụ như Lâm Ánh Trúc, cô không có ở Ninh Thành mà đang đi công tác bên ngoài, nên không tìm được. Tô Minh cũng không cố tình đi tìm cô, nếu vội vã quá, nói không chừng sẽ khiến cô càng thêm bất an. Ba ngày sau, Tô Minh và Mộ Dung Thiên Diệp cùng nhau rời đi, nói là đến Thiên Thần Cung có chút việc. Không ngờ hai người họ còn muốn đến Thiên Thần Cung, mọi người cứ tưởng họ sẽ không đi nữa, nhưng ai cũng vô thức cho rằng Mộ Dung Thiên Diệp có việc cần đến đó. Mọi người cũng không quá lo lắng, vì thực lực của hai người họ ai cũng rõ. Đến Phong Thanh Tử còn bị đánh bại thì ở Thiên Thần Cung cũng chẳng có ai uy hiếp được họ. Thực ra, có đánh chết Tô Khải Sơn và những người khác cũng không thể ngờ được lần này họ phải đối mặt với thứ gì. Chủ yếu vẫn là Tô Minh, Mộ Dung Thiên Diệp chỉ đi cùng cậu mà thôi. Lão già Lôi Thôi đã đợi sẵn ở đó. Vừa gặp mặt, lão già cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Cũng tạm tạm rồi, đi thôi. Tô Minh đáp. Lúc này, cậu không quay đầu lại, vì cậu biết càng nhìn sẽ càng lưu luyến, thà dứt khoát một chút còn hơn. Lão già Lôi Thôi dĩ nhiên cũng không dây dưa, lão vung tay một cái, một chiếc phi thuyền bằng kim loại liền xuất hiện. Chắc đây là sản phẩm công nghệ cao của lão già Lôi Thôi. Sau khi bước vào, họ phát hiện bên trong trông rất công nghệ cao, y hệt phi thuyền vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng. Nó cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, chắc là loại tàng hình. Sau khi cất cánh, nó bay với tốc độ cực nhanh và chẳng mấy chốc đã đến thế giới cổ võ. Cậu ngủ một lát đi. Đến vực thẳm ác ma còn một khoảng cách nữa đấy, nó nằm sâu trong đại hoang. Lão già Lôi Thôi mở miệng nói. Tô Minh cũng từng nghe Mộ Dung Thiên Diệp kể qua, Đại Hoang là một nơi hoang vu, môi trường khắc nghiệt thuộc thế giới cổ võ, khoảng cách cực kỳ xa, tương tự như sa mạc ở thế giới trần tục. Chưa kể vực thẳm ác ma kia còn nằm sâu trong Đại Hoang, khoảng cách có thể tưởng tượng được. Dù tốc độ của pháp bảo phi hành này là nhanh nhất trong tất cả những thứ Tô Minh từng đi, nó vẫn cần không ít thời gian. Tô Minh đã nhắm mắt dưỡng thần, đầu gối lên đùi Mộ Dung Thiên Diệp, cảm nhận được hương thơm từ cơ thể nàng. Lúc này ai mà ngủ được chứ, trong đầu Tô Minh vẫn đang nghĩ về chuyện ở vực thẳm ác ma, không biết bên dưới đó rốt cuộc có những thứ gì. Đến rồi. Trọn vẹn một ngày một đêm bay liên tục, phi thuyền từ từ hạ cánh. Tô Minh không cần ai nói cũng biết, chắc chắn đã đến nơi, bản thân cũng phải đối mặt với vực thẳm ác ma rồi. Mấy người sau khi xuống, nhìn lướt qua chỉ thấy một màu cát vàng mênh mông. Cái gọi là Đại Hoang này thực chất cũng giống như sa mạc ở thế giới trần tục. Nhiệt độ cực cao, không một ngọn cỏ, gần như không có mưa. Vừa xuống phi thuyền, một luồng khí nóng đã ập vào mặt. Vực thẳm ác ma ở đây sao? Tô Minh hỏi. Đừng vội, ở phía trước kia, chúng ta bay qua đi, đừng dùng phi thuyền này, không tiện lắm. Tô Minh đi theo lão già Lôi Thôi, bay một lúc mới bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nơi này có một khe nứt khổng lồ. Vừa nhìn đã thấy sâu hun hút không thấy đáy, phía trên khe nứt liên tục có khí đen lơ lửng bốc lên, trông đến là rợn người. Đồng thời có thể thấy rất nhiều tu sĩ ở đây đang không ngừng vận khí, đối kháng với tà khí phía trên khe nứt. Họ tạo thành một tầng kết giới, dường như muốn ép đám tà khí này quay về, nhưng hiệu quả rõ ràng có hạn, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhìn qua trang phục của những người này, có thể nhận ra cao thủ của ba đại cổ tông đều ở đây, kèm theo một vài tán tu, nhưng số đó dù sao cũng ít. Người của ba đại cổ tông ở đây không hề có tranh chấp, tất cả đều gác lại mâu thuẫn để cùng nhau hợp tác. Lão nhân Thiên Cơ, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Tà khí của vực thẳm ác ma hiện đang bành trướng dữ dội, có thể sẽ tràn ra bất cứ lúc nào, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm 10 ngày nữa thôi. Lúc này, một người trông như phụ trách nơi đây lập tức lên tiếng nói với lão già Lôi Thôi. Lão nhân Thiên Cơ nhíu mày, nói, chỉ cầm cự được 10 ngày thôi sao, xem ra phải xuống dưới thử một phen rồi. Ngươi đi báo cho mọi người, lát nữa tất cả cùng hợp lực, cưỡng ép phá một lỗ hổng trên kết giới dưới đáy vực thẳm ác ma để người xuống dưới. Cái gì? Để người xuống dưới? Việc này nguy hiểm lắm. Tu sĩ phụ trách nơi này rõ ràng sững sờ, thầm nghĩ mình có nghe nhầm không, vực thẳm ác ma này khủng bố như vậy, đi xuống chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão nhân Thiên Cơ nói, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, mau đi truyền tin đi. Vâng. Sau khi người kia đi, lão nhân Thiên Cơ tiếp tục nói với Tô Minh, lát nữa cậu chú ý một chút, động tác phải thật nhanh, không được để tà khí rò rỉ ra ngoài. Khi biết chuyện Tô Minh muốn một mình đi xuống vực thẳm, rất nhiều tu sĩ đều tỏ ra vô cùng khâm phục. Bởi vì một khi đi xuống, chắc chắn là chính chết một sống. Dù vậy mà Tô Minh vẫn dám đi, không thể không nói phẩm chất này của hắn rất đáng nể, ít nhất thì cảnh giới đạo đức cũng khá cao. Nhưng ai cũng hiểu đây là chuyện chẳng có cách nào khác, vì kết giới chỉ cho phép tối đa một người đi vào. Nếu có quá nhiều cường giả cùng vào, nguyên khí mà họ mang theo trên người sẽ khiến kết giới cực kỳ bất ổn. Nói thẳng ra là có khi cả kết giới sẽ vỡ tan tành, đúng là lợn lành chữa thành lợn què, vô tình giải thoát cho đám tà ma dị giới. Còn việc đưa những người thực lực yếu vào thì càng vô dụng, chẳng khác nào nộp mạng, có tác dụng gì đâu. Thế nên nói đi nói lại, chỉ có thể để một mình Tô Minh đi xuống. Đây cũng là lý do tại sao lão già bị ổi kia phải lựa chọn giữa hắn và Mộ Dung Thiên Diệp. Cầm lấy thứ này đi. Lúc này, lão già bị ổi ném cho Tô Minh một vật. Hắn theo bản năng bắt lấy, phát hiện đó là một viên hạt châu nhỏ liền lên tiếng hỏi. Lão già bị ổi giải thích, đây là một món pháp bảo có thể khắc chế tà khí. Chỉ cần dùng nguyên khí kích hoạt là sử dụng được. Nó có thể bảo vệ ngươi không bị tà khí xâm nhập. Ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó, cũng chỉ có thể giúp ngươi đến thế thôi. Giọng của lão già bổi ổi tràn đầy vẻ chán nản, xem ra tâm trạng của lão lúc này cũng phức tạp lắm. Tô Minh không từ chối mà nhận lấy ngay. Điều này càng khiến lão già bị ổi trong lòng thêm áy náy, vì lần này không chừng chính lão sẽ hại chết Tô Minh. Khả năng đi xuống rồi mà còn quay về được là cực kỳ thấp. Rất có thể Tô Minh sẽ bị kẹt lại dưới đó vĩnh viễn. Thế nhưng không ai có thể giúp hắn, việc duy nhất lão già bị ổi có thể làm là cầu nguyện cho Tô Minh. Tô Minh lại mỉm cười, nói thật thì đến lúc này, tâm trạng của hắn ngược lại rất thoải mái, không còn căng thẳng hay bi quan nữa. Một khi đã quyết định thì không hối hận, đó là phong cách trước giờ của Tô Minh. Tô Minh cảm thấy cuộc đời này của mình cũng coi như ổn rồi. Dù còn rất trẻ, nhưng hắn đã là một kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Hắn đã trải nghiệm gần như mọi thứ có thể trải nghiệm, có trong tay mọi thứ mình muốn. Chính hệ thống đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Nếu không có hệ thống, giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Có thể đang vật vờ ở một trường đại học cùi bắp nào đó, cũng có thể đã vào nhà máy làm công nhân. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ biết được bí mật về cha mẹ mình, rồi đến tuổi sẽ cưới một người phụ nữ tàm tạm, sinh con đẻ cái và sống một cuộc đời vất vả. Nhưng cuộc sống hiện tại của Tô Minh lại hoàn toàn trái ngược, vì vậy hắn cảm thấy đời này của mình quá đáng giá. Nghĩ bi quan một chút thì cho dù không thể quay về, cũng chẳng có gì phải hối hận, vì những việc cần làm hắn gần như đã làm xong cả rồi. Dù bên cạnh vẫn còn người thân, người yêu và bạn bè không thể buông bỏ, nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Hy vọng chuyến đi này của mình có thể đổi lại một thế giới hòa bình, để mọi người được sống yên ổn. Tô Minh mỉm cười, nói, nhanh lên đi, đừng lề mề nữa, mau cho tôi xuống dưới. Lão già bị ổi không ngờ Tô Minh lại thẳng thắn như vậy, lão nói, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Các tu sĩ ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, mở ra một lỗ hổng nhỏ trên kết giới, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy, lỗ hổng có thể sẽ vỡ toang, gây ra hậu quả khôn lường. May mà mọi người khống chế khá tốt, phối hợp với Tô Minh cũng ổn. Tô Minh lập tức lao vào, tốc độ nhanh như chớp. Ngay khi Tô Minh lao vào, mọi người lại vội vàng ra tay, dùng một lượng lớn nguyên khí để vá lại lỗ hổng trên kết giới. Dù vậy, việc này cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đến kết giới, có lẽ thời điểm nó hoàn toàn bị phá vỡ đã ngày một đến gần. Sau khi làm xong tất cả, ai nấy ở đây trông đều nặng trĩu tâm tư, mỗi người đều thầm cầu nguyện cho Tô Minh. Bởi vì ai cũng biết Tô Minh đi làm gì, hắn đi vì tất cả mọi người, nên dĩ nhiên mọi người đều chúc phúc cho hắn. Về phần Mộ Dung Thiên Diệp, Tô Minh đi quá vội, thậm chí còn không kịp quay đầu lại nói với nàng một lời từ biệt. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Tô Minh phải tranh thủ từng giây. Ánh mắt Mộ Dung Thiên Diệp nhìn chằm chằm về phía đó, trông có chút sâu thẳm, nàng lẩm bẩm, Tô Minh, nhất định phải sống sót trở về đấy. Không ai biết lúc này Tô Minh đang phải đối mặt với thứ gì, chỉ có mình hắn rõ. Sau khi vào trong, bốn phía hoàn toàn tối đen. Tô Minh cứ rơi mãi xuống, không biết vực thẳm này rốt cuộc sâu đến đâu. Tô Minh cảm nhận được xung quanh mình toàn là tà khí, nhưng chúng không chủ động tấn công nên hắn cũng không gặp chuyện gì. Tuy nhiên để cho an toàn, Tô Minh vẫn sử dụng viên hạt châu mà lão già bị ổi đưa cho, thứ được cho là có thể khắc chế tà khí. Sau khi truyền nguyên khí vào, một tấm khiên màu vàng kim lập tức xuất hiện bao bọc quanh người hắn. Trông nó rất mềm mại và có hình dạng không đều. Nhưng hiệu quả lại thấy ngay, Tô Minh có thể cảm nhận rõ ràng tà khí xung quanh giường như đang không ngừng tan đi. Không biết qua bao lâu, chân Tô Minh cuối cùng cũng chạm đất. Nơi này vẫn là một vùng tăm tối, trông khá giống một thung lũng, nhưng phía trước đã le lói một vệt sáng. Dưới đáy vực sâu này, tại sao lại có ánh sáng? Đây là một điều rất kỳ lạ. Tô Minh vô thức đi về phía đó. Chuyến đi này không hề nguy hiểm như hắn tưởng tượng, ngược lại còn yên tĩnh lạ thường, ngoài tà khí dày đặc ra thì chẳng có gì khác. Tô Minh cẩn trọng bước về phía trước, sự chú ý của hắn tập trung cao độ, chỉ sợ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Tiến về phía trước, Tô Minh bất ngờ phát hiện ra ở đây có mấy viên dạ minh châu, soi sáng cả đáy vực. Hơn nữa trông chúng còn khá sáng rõ. Khạch khạch. Ngay lúc này, Tô Minh nghe thấy một tiếng cười rất chói tai. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một thân hình màu đen khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Kẻ này lơ lửng giữa không trung, thân hình to lớn, đồng thời có một luồng hắc khí liên tục tràn vào cơ thể hắn. Người này không phải ai xa lạ, chính là Tống Triết. Gặp lại Tống Triết, thực ra Tô Minh cũng không thấy lạ lùng gì cho lắm. Trước đây hắn đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, dù sao lần gặp trước, Tống Triết đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn giống như trước nữa, toàn thân tràn ngập tà khí. Lần đó Tô Minh suýt chút nữa đã bị hắn giết chết. Nhắc đến tà ma, Tô Minh liền nghĩ ngay đến tên Tống Triết này. Bởi vì thứ như tà khí không phải thứ có thể tùy tiện xuất hiện, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Quả nhiên sau khi xuống dưới, hắn đã thật sự trông thấy Tống Triết. Lần trước lúc gã này tự bạo, một luồng hồn phách đã bay đi, khiến Tô Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng. Xem ra hôm nay, nỗi lo của Tô Minh không phải là không có lý. Tên Tống Triết kia quả nhiên chưa chết. Hơn nữa không biết vì sao hắn lại có được cơ thể của riêng mình. Gương mặt nhìn sơ qua vẫn khá giống Tống Triết, nhưng cơ thể này trông thật sự quá cồng kềnh, chẳng khác nào một gã khổng lồ. Tống Triết, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Tô Minh để ý thấy Tống Triết đang nhìn mình, trông không có vẻ gì là điên cuồng, có lẽ gã đang thắc mắc tại sao Tô Minh lại xuống đây. Tống Triết bật cười, chất giọng quái gở của hắn khiến người nghe không rét mà run. Gã nói, Tô Minh, ta chưa đi tìm ngươi báo thù mà ngươi đã tự mình chạy tới nộp mạng rồi à? Tô Minh liếc nhìn Tống Triết. Cả trông vô cùng kỳ quái, đã hoàn toàn khác với Tống Triết trước kia, giống hệt một con quái vật. Tuy nhiên, Tô Minh nhìn lướt qua, nơi này ngoài Tống Triết ra thì dường như không có ai khác. Phía sau Tống Triết là một lớp kết giới, bên trong có vô số bóng đen đang lúc nhúc. Tô Minh chỉ nhìn thoáng qua mà đã cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Những thứ đó có lẽ chính là đám tà ma dị giới trong truyền thuyết, trông thật sự rất kinh khủng. Hóa ra bên dưới nơi này còn có một tầng kết giới nữa, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Toàn bộ vực thẳm ác ma giống như một trạm trung chuyển, trên dưới đều có một tầng kết giới. Đám tà ma dị giới ở tầng thấp nhất, còn vực thẳm ác ma là khu vực trung gian. Nếu lớp kết giới dưới đáy này bị phá vỡ, đám tà ma sẽ trực tiếp tràn ra ngoài, và lớp kết giới phía trên thực tế không thể nào chống cự nổi. Bởi vì trong toàn bộ vực thẳm ác ma đều tràn ngập tà khí, xem ra hiện tại chỉ có tà khí mới có thể tiến vào vực thẳm này. Nhưng đám ác ma ở dị giới vì có kết giới ngăn cản nên không thể tiến vào. Tuy nhiên, tà khí đang không ngừng ăn mòn cả hai lớp kết giới trên dưới. Cứ cái đà này, việc kết giới bị bào mòn đến mức hủy diệt là chuyện sớm muộn. Không thể phủ nhận rằng, tên Tống Triết này chắc chắn có liên quan đến đám tà ma dị giới đó, không biết chúng đã đạt được thỏa thuận gì với nhau. Tô Minh hỏi thẳng, Tống Triết, ngươi đã làm gì với đám tà ma đó? Làm gì ư, nhìn bộ dạng của ta bây giờ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Ánh mắt Tống Triết lóe lên một tia dẻo cợt. Chỉ nghe Tống Triết nói, để ta nói cho ngươi biết, Tô Minh, sau khi ngươi tiêu diệt Tống gia, ta đã không thể ở lại Ninh Thành được nữa. Bởi vì ta lúc nào cũng lo sợ, không biết ngày nào đó sẽ bị ngươi giết chết, ngươi có hiểu không? Cho nên trong tình huống đó, Âu Dương Sóc đã cho ta một tín vật tông môn để ta đi tu luyện. Khi đến tông môn đó, ta đã suýt chết. Con đường đó có thể nói là trăm cây nghìn đắng, nếu không phải được một người tốt bụng cứu giúp, có lẽ ta đã chết trong miệng yêu thú rồi. Chuyện này cũng khiến ta hiểu ra, thực lực của mình yếu đuối đến nhường nào. Ta điên cuồng muốn nâng cao thực lực, nhưng lại bị một sự thật khác đả kích. Ta không có linh căn, nói cách khác, ta hoàn toàn không có thiên phú tu luyện. Hơn nữa ta đã qua tuổi đó, lớn từng này rồi mới bắt đầu tu luyện, e là đến chết cũng sẽ không có tiến triển gì lớn. Ta đã vô cùng chán nản. Mà trong tông môn có một vị trưởng lão, ông ta đã nhìn thấy khát khao trở nên mạnh mẽ của ta. Trong hoàn cảnh đó, ông ta nói cho ta biết, hóa ra ông ta là tàn dư của tà ma điện, trước đó suýt chút nữa đã bị tiêu diệt. Sau khi tà ma điện bị diệt, ông ta sợ bị truy sát nên đã mai danh ẩn tích trong một môn phái nhỏ để bảo toàn tính mạng. Tống Triết chìm vào hồi ức, nói tiếp, ông ta đã dạy ta cách hấp thu tà khí. Kể từ đó, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, ta phát hiện thực lực của mình tăng lên nhanh như vũ bão. Khi cảm thấy mình đủ mạnh, ta đã trở về thế giới trần tục, định giết ngươi, sau đó giết hết tất cả những người bên cạnh ngươi. Như vậy, ta sẽ không còn vướng bận gì nữa. Thế nhưng ta không ngờ rằng cuối cùng, ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Sự mạnh mẽ của ngươi vượt quá sức tưởng tượng của ta. Tô Minh, ngươi có biết không, nhiều lúc ta cứ tự hỏi, ngươi cũng ở thế giới trần tục, tại sao ngươi có thể trở nên lợi hại như vậy? Rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì? Ta bị ép phải tự bạo, một luồng hồn phách chạy thoát, chật vật không chịu nổi quay về thế giới cổ võ, vốn tưởng rằng mình đã hết thuốc chữa. Nhưng vị trưởng lão đó đã đưa ta đến đây, để ta giao tiếp với tà ma dị giới. Cứ như vậy, ta đã tái tạo lại cơ thể của mình, đồng thời trở thành ma tôn hùng mạnh, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Minh liếc nhìn Tống Triết, phát hiện thực tế gã vẫn tương đương với một cổ võ giả, đám tà khí kia cũng có thể quy đổi thành cảnh giới của gã. Tống Triết bây giờ đã là cường giả cửu trọng thiên kiếp cảnh. Trông thật không thể tin nổi. Lần trước gặp Tống Triết, cảnh giới của gã là gì chứ? Vậy mà bây giờ đã trở nên lợi hại đến thế. Nhưng Tô Minh cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì tà khí ở đây thực sự quá nhiều, đám tà ma dị giới ở thế giới khác vẫn đang không ngừng truyền tà khí cho Tống Triết. Có thể thấy, hiện tại vẫn có tà khí liên tục không ngừng bị Tống Triết hấp thu vào cơ thể. Hắn có được thực lực này hoàn toàn là do tà khí cưỡng ép đẩy lên. Nhưng gã cũng quá coi trọng bản thân rồi, thật sự cho rằng thực lực cửu trọng thiên kiếp cảnh này là có thể dễ dàng tiêu diệt Tô Minh sao? Gã không hề biết rằng, Tô Minh lúc này cũng đã khác xưa. Tô Minh lạnh lùng nói, Tống Triết, đám tà ma ngoại giới đó không cùng chủng tộc với chúng ta, lòng dạ chúng chắc chắn khác biệt. Ngươi dây dưa với chúng, cuối cùng người gặp xui xẻo cũng chỉ có mình ngươi thôi. Sẽ không, chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chúng giúp ta nâng cao thực lực, còn ta ở bên ngoài giúp chúng mở kết giới. Tống Triết nói. Quả nhiên. Ngay lúc này, lòng Tô Minh chợt thắt lại. Mọi chuyện giống hệt như lão già hèn mọn ở Thiên Cơ Các đã đoán, bên dưới quả nhiên có người đang phá hoại kết giới. Nhưng đó không phải là tà ma, mà chính là tên Tống Triết này. Nói cách khác, cả Tống Triết này là một kẻ ăn cháo đá bát, một tên phản bội cả nhân loại. Hắn vì muốn trở nên cường đại mà trở thành một con cờ của lũ tà ma, đồng thời giúp chúng phá vỡ kết giới để tiến vào thế giới cổ võ. Kẻ mất hết lương tri mới làm ra loại chuyện này, bởi vì nó liên quan đến sự tồn vong của cả nhân loại, không thể tùy tiện hành động. Ví dụ như ở trên vực sâu này, Trên thực tế, tuyệt đại đa số mọi người đều đến từ các tông môn khác nhau. Nói mọi người không có mâu thuẫn ư, đó chắc chắn là chuyện không thể nào. Nhưng khi đến đây, tất cả mọi người đều gác lại mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Đây là điều bắt buộc, nếu không một khi lũ tà ma tấn công, cả nhân loại đều sẽ bị diệt vong, lúc đó còn đấu đá nội bộ thì có ý nghĩa gì nữa, rồi tất cả sẽ cùng chết hết. Thế nhưng, cả Tống Triết này lại trở thành kẻ phản bội. Nếu không phải vì hắn thì đã không có nhiều chuyện như vậy, kết giới này càng không thể lỏng lẻo. Bởi vì bản thân kết giới này vốn vô cùng vững chắc, không phải thứ con người có thể tùy tiện phá vỡ. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì cũng dễ bị phá vỡ từ bên trong. Nếu muốn phá vỡ từ bên trong thì rõ ràng sẽ dễ dàng hơn nhiều, cộng thêm việc thực lực của Tống Triết vẫn không ngừng tăng lên, Tô Minh có thể lờ mờ đoán ra. Tống Triết không biết đang làm thứ gì, tựa như một loại tiến hóa. Đợi đến khi hấp thụ đủ tà khí, đạt tới cảnh giới tối cao, e rằng hắn sẽ trực tiếp phá vỡ kết giới. Mà Tống Triết bây giờ đã là cường giả cửu trọng. Thiên kiếp cảnh, thực lực muốn tăng lên nữa e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu. Tô Minh cảm thấy chắc cũng sắp đến lúc rồi. Thảo nào lão già hèn mọn lại nói với mình rằng kết giới này không chống đỡ được bao lâu, nhiều nhất là 10 ngày. Xem ra những gì ông ta nói không sai một ly nào. Có thể thấy Thiên Cơ Các vẫn nắm giữ thông tin nhất định về kết giới dưới đáy vực thẳm này, nếu không sẽ không thể hiểu rõ đến vậy. Cũng chính vì hiểu rõ nên họ mới biết lần này thực sự không còn cách nào khác, nhất định phải tìm một người đến xử lý. Hy vọng của nhân loại bây giờ đều đặt cả lên người Tô Minh. Tô Minh nói, ngươi, cái thứ ăn cháo đá bát này, ngươi có biết làm như vậy chẳng khác nào để cả nhân loại vào cảnh nguy hiểm không? Ngươi thật sự nghĩ mình có thể trở thành ma tôn gì đó sao? Đợi lũ tà ma đó vào được, e rằng kẻ đầu tiên bị chúng tiêu diệt chính là ngươi. Thế nhưng, trên mặt Tống Triết lại lộ ra vẻ châm chọc, hắn cất lời, Tô Minh, ngươi biết tại sao không? Tất cả là tại ngươi. Ta bị ngươi hại mất tất cả, thậm chí một chốn dung thân cũng không có. Ta phải giết ngươi. Nhân loại có ra sao ta cũng không quan tâm, chỉ cần giết được ngươi thì mọi thứ đều đáng giá. Tống Triết không ngừng cười quái dị, hắn nói tiếp, coi như ta bị tà ma giết thì đã sao? Đến lúc lũ tà ma vào được, ngươi cũng phải chết thôi. Võ giả như ngươi chắc chắn sẽ là kẻ chết nhanh nhất. Tô Minh vô cùng kinh ngạc, đầu óc của Tống Triết hoàn toàn không hề hỗn loạn, ngược lại, lúc này hắn trông vẫn vô cùng tỉnh táo. Chính hắn cũng biết việc thả lũ tà ma vào sẽ có ý nghĩa gì đối với toàn bộ thế giới loài người, đồng nghĩa với sự hủy diệt hoàn toàn, e rằng đến lúc đó sẽ không còn một ai sống sót. Chính vì biết điều đó nên hắn mới cố tình muốn thả chúng vào, bởi vì như vậy là có thể xử lý được Tô Minh. Tất cả những điều này đều xuất phát từ lòng căm hận của hắn đối với Tô Minh. Tống Triết bây giờ đã bị hận thù che mờ lý trí. Hắn không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế giới này, thậm chí động lực sống duy nhất của hắn chính là xử lý Tô Minh. Chỉ cần giết được Tô Minh, hắn sẽ hoàn toàn thắng lợi. Để có được sức mạnh, hắn chỉ có thể làm như vậy. Dù sao chỉ cần Tô Minh chết, hắn sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa, lý lẽ chính là như vậy. Tô Minh nhất thời lặng người, hắn đương nhiên hiểu rõ quá trình tâm lý của Tống Triết. Nói đến chuyện tà ma này, chính mình lại là kẻ đầu sỏ. Nếu không phải trước đây mình tiêu diệt Tống gia, để Tống Triết đến bước đường này, hắn cũng sẽ không căm hận mình đến thế, càng không điên cuồng làm ra chuyện như vậy. Nhưng Tô Minh chỉ suy nghĩ một chút rồi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi vì hắn biết rõ đây là một suy nghĩ không đúng đắn. Tống Triết có kết cục thê thảm là do chính hắn gieo gió gặt bão, luôn lòng dạ hẹp hòi muốn tìm Tô Minh gây sự, ai ngờ lần nào cũng xui xẻo. Tô Minh cũng buộc phải đối phó với hắn, bởi vì nếu không làm vậy thì chính mình sẽ gặp xui xẻo. Thậm chí có mấy lần, Tống Triết còn nhắm vào tính mạng của hắn, Tô Minh buộc phải phản kích. Bây giờ, việc khiến Tô Minh hối hận nhất chính là lúc trước đã nhân từ nương tay, không tiêu diệt Tống Triết. Nếu lúc đó không để tâm, trực tiếp giết chết Tống Triết, có lẽ đã không có nhiều chuyện như ngày hôm nay. Đến khi muốn giết Tống Triết sau này, vì một vài lý do mà Tô Minh lại không thể ra tay được. Có lẽ đây chính là số mệnh, trong vận mệnh của Tô Minh đã định sẵn sẽ có một kiếp nạn như vậy. Mối dây dưa với Tống Triết, vào thời khắc này, nhất định phải phân định thắng bại. Nếu Tống Triết thắng, hắn sẽ báo thù rửa hận, làm được điều mình muốn làm nhất. Thậm chí hắn có thể hả hê đi đến thế tục, giết sạch từng người bên cạnh Tô Minh, hung hăng tra tấn bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút không dám nghĩ tiếp, chuyện này quá đáng sợ. Hôm nay mình tuyệt đối không thể thua, nhất định phải tiêu diệt gã Tống Triết này. Ánh mắt Tô Minh lập tức trở nên kiên định, hắn nói, nếu sớm biết ngươi vì hận ta mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta đã sớm làm thịt ngươi rồi. Nhưng cũng không sao, bây giờ vẫn chưa muộn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong lời nói của Tô Minh dường như vô cùng tự tin. Bất kể đối mặt với đối thủ mạnh mẽ đến đâu, một khi thực sự chiến đấu, Tô Minh chắc chắn sẽ trở nên tự tin, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu lúc này mà còn không tự tin thì thật sự chỉ có con đường chết. đối phó với một Tống Triết ở cửu trọng thiên kiếp cảnh không khó như trong tưởng tượng. Tô Minh lấy ra bình dược màu đỏ thẫm, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Lần đầu tiên trong đời, cảnh giới của hắn đạt tới cửu trọng thiên kiếp cảnh. Ở cảnh giới này, quả thực có một cảm giác sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Dựa vào bình dược màu đỏ thẫm để cưỡng ép nâng cao, trên thực tế sức mạnh sẽ giống hệt như người thực sự ở cảnh giới này, không có gì khác biệt, đó cũng là điểm thần kỳ của nó. Ánh mắt Tô Minh dán chặt vào Tống Triết, tràn ngập sát ý, Tô Minh có thể nhìn ra, tà khí đang không ngừng tràn vào người Tống Triết, khiến gã càng lúc càng mạnh lên. Cậu không thể cho gã cơ hội này được nữa. Bởi vì Tô Minh không thể dây dưa lâu được. Cứ lãng phí thêm một giây nào ở đây, Tống Triết sẽ lại mạnh thêm một chút. Nếu để gã đạt đến cảnh giới không thể chống đỡ nổi thì toan thật. Liếc nhìn Tống Triết giữa không trung, Tô Minh ra tay ngay lập tức. Một luồng nguyên khí mạnh mẽ bay thẳng về phía gã, đây là một đòn thăm dò. Dù chỉ là thăm dò, nhưng đòn tấn công của một cường giả cảnh giới thiên kiếp tầng 9 đâu phải chuyện đùa. Tống Triết rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Gã không dám tùy tiện để luồng nguyên khí của Tô Minh đánh trúng mình, vì vậy liền vung tay chặn lại. Đòn tấn công không gây ra tổn thương gì, nhưng Tô Minh để ý thấy luồng tà khí đang không ngừng tràn vào sau lưng gã đã biến mất không dấu vết. Điều này cũng có nghĩa là, quá trình hấp thụ tà khí của gã đã bị Tô Minh cắt đứt. Chắc cũng. Giống như lúc Tô Minh hấp thụ nguyên khí của cổ võ giả, không thể bị làm gián đoạn, một khi bị ngắt quãng thì sẽ không thể kết nối lại được. Chết tiệt. Tống Triết gầm lên một tiếng, xem ra đã bị Tô Minh chọc cho tức điên. Gã lẩm bẩm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới thiên kiếp tầng 9 rồi. Nhưng mà cũng không sao, với cảnh giới hiện tại của ta, xử lý hắn chắc cũng không có gì khó. Tống Triết thầm nghĩ. Ngay sau đó, từng quả cầu đen kịch hiện ra trên tay Tống Triết rồi bắt đầu ném về phía Tô Minh. Cứ như vậy, đại chiến nổ ra. Tô Minh liên tục né tránh, nhưng vẫn vô tình bị vài quả cầu đen đập trúng. May mà cậu có khiên của phong nữ bảo vệ nên không hề hấn gì. Đồng thời, viên châu khắc chế tà khí mà lão già bị ổi đưa cho cũng đã giúp đỡ Tô Minh rất nhiều trong trận chiến này. Ngay lúc này, Tô Minh lập tức kích hoạt chiêu cuối của thằng Hề. Một làn khói màu cam lóe lên, ngay sau đó, một người giống hệt Tô Minh xuất hiện bên cạnh cậu. Tô Minh biết đây là phân thân của mình, nhưng thực lực của nó chỉ ở cảnh giới thiên kiếp tầng 8, bởi vì thực lực của phân thân được cho là giống hệt bản thể. Nhưng thực lực hiện tại của bản thể Tô Minh là do ép tăng lên, không phải cảnh giới thiên kiếp tầng 9 thực sự. Điều này dẫn đến phân thân của cậu cũng chỉ đạt cảnh giới thiên kiếp tầng 8 mà thôi. Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì có vẫn hơn không, ít nhất cũng có thêm một người cấp thiên kiếp tầng 8 giúp sức. Phân thân trông vô cảm, nhưng Tô Minh liếc qua cũng phải thầm cảm thán, mẹ nó chứ mình đẹp trai vãi. Nếu là con gái, chắc không kìm lòng được mà muốn đè ngay cái phân thân này mất. Nhưng phân thân rõ ràng không có bất kỳ biểu cảm nào, nói trắng ra là không có suy nghĩ riêng, nó không phải một chủ thể độc lập mà phải chịu sự điều khiển của bản thể Tô Minh. Tô Minh ném ngay cho nó cây gươm vô danh. Phân thân không thể dùng kỹ năng, nên chỉ có thể cầm vũ khí lao lên cận chiến với Tống Triết. Còn bản thể của cậu sẽ đứng ngoài hỗ trợ, gây sát thương bằng kỹ năng. Cách đánh này xem ra khá có lợi cho Tô Minh. Về phía Tống Triết, gã rõ ràng cũng sững sờ. Gã không ngờ lại xuất hiện thêm một Tô Minh nữa, còn tưởng mình hoa mắt. Sau khi xác nhận lại, có thể thấy ánh mắt Tống Triết hơi thay đổi, trong lòng cũng có chút dè chừng, có lẽ là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ngoài miệng gã vẫn tỏ ra cứng rắn, chỉ nghe gã nói, Tô Minh, mấy trò mèo này của ngươi vô dụng thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ khả năng chống cự nào đâu. Ha ha! Tô Minh cười lạnh trong lòng. Cảm giác sợ hãi mơ hồ lúc mới xuống đây đã sớm tan biến. Giờ đây, bị Tống Triết chọc tức, sự nóng nảy trong cậu cũng đã trỗi dậy. Cậu thầm nghĩ, cái tên này đúng là được voi đòi tiên, tưởng mượn được chút tà khí, trở nên bá đạo hơn là đã vô địch thiên hạ chắc. Lúc trước có thể đè mày ra đất mà ma sát, thì bây giờ cũng không thành vấn đề. Phân thân đã xông lên, còn Tô Minh thì quăng thẳng skill kiệt sức vào Tống Triết. Dính chiêu, cơ thể khổng lồ của gã bỗng trở nên ì ạch, di chuyển cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể đứng. Yên chịu trận. Nhưng Tô Minh cũng biết, skill kiệt sức này không có tác dụng quá lớn, không thể thay đổi cục diện cả trận chiến. Lúc này, thấy Tống Triết bắt đầu phản công, Tô Minh lập tức ném ra bom năng lượng hắc ám. Thất tinh liên châu lập tức chui vào cơ thể Tống Triết, dường như hòa là một với gã. Nhưng sát thương là có thật. Sau khi thất tinh liên châu phát nổ, Tô Minh có thể thấy rõ trên cơ thể khổng lồ của Tống Triết xuất hiện một lỗ thủng, nhưng rất nhanh sau đó, lỗ thủng này đã được lấp đầy. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể của gã lúc này trông đã nhỏ đi một chút. Muốn hoàn toàn không tổn hại là chuyện không thể nào. Cách làm này chẳng khác gì giật gấu vá vai, sớm muộn gì cũng có lúc không thể bù đắp nổi. Tống Triết dường như cũng bị chọc giận, gã gầm lên hung hãn, Tô Minh, đi chết đi cho ta. Gã dường như cũng biết, kẻ cầm gươm vô danh chém mình không phải là nhân vật chính, bản thể của Tô Minh mới là mục tiêu. Chỉ thấy Tống Triết không biết đã dùng chiêu gì, một luồng hắc khí đột nhiên bao trùm lấy Tô Minh, khiến cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lần này thì Tô Minh thật sự không bình tĩnh nổi nữa. VTS, hiệu ứng mù à, Tống Triết còn có cả chiêu này sao? Nhưng Tô Minh biết, chuyện này chẳng liên quan gì đến Tê Mô cả, chắc chắn là do tà khí gây ra. Thứ này vốn dĩ đã rất khó lường. May mà Tô Minh có skill thanh tẩy. Trước khi đến đây, cậu đã xem lại toàn bộ kỹ năng trong đầu mình. Về cơ bản những gì có thể dùng cậu đều sẽ không quên, vì đây có thể là trận chiến khốc liệt cuối cùng. Skill thanh tẩy được kích hoạt ngay tức khắc. Quả nhiên, hiệu ứng mù lập tức biến mất. Tống Triết vốn tưởng cơ hội của mình đã đến, ngay khi Tô Minh bị mù, gã liền lao lên. Kết quả còn chưa đến được trước mặt Tô Minh thì cậu đã hồi phục bình thường. Nhìn Tống Triết định thừa cơ lấy mạng mình, Tô Minh lập tức nhảy lên, nhắm thẳng vào gã, lật tay tung ra một chưởng. Đương nhiên, đó chính là Như Lai thần chưởng. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép trấn áp Tống Triết. Tống Triết lúc này đang cay cú vải chưởng, cảm giác như vừa ăn phải xích. Hắn cứ ngỡ chiêu này của mình phải ngon nghẻ lắm, ai ngờ hiệu quả lại khác xa một trời một vực so với những gì hắn tính toán. Bên phía Tô Minh dường như đã khóa chặt vị trí của hắn ngay lập tức, trông không hề giống bị mù chút nào. Mẹ nó, ảo thật đấy. Một chiêu Như Lai thần chưởng khiến Tống Triết khó chịu tột độ, cả người bị đập lúng sâu xuống lòng đất, sau đó cơ thể hắn bỗng co lại thêm một vòng. Tô Minh cũng dần nắm được bài của gã. Nói sao nhỉ, Tống Triết hiện tại không thể coi là một con người được nữa, trong cơ thể gã được tạo thành từ tà khí, chỉ là linh trí vẫn còn đó. Muốn làm gã bị thương xem ra là chuyện không thể, nhưng có thể làm cho tà khí trên người gã ngày càng suy yếu. Cứ như vậy, Tống Triết sẽ cực kỳ khó chịu. Nói đi cũng phải nói lại, gã này tuy đã đạt đến cảnh giới cửu trọng thiên kiếp, nhưng sau khi thực lực tăng mạnh thì cũng có chút ảo tưởng sức mạnh. Nói trắng ra là không coi ai ra gì. Rõ ràng gã cho rằng, với cảnh giới cửu trọng thiên kiếp của mình, nếu đặt trong thế giới cổ võ thì đã là sự tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn rồi. Nhưng điều gã không ngờ tới là, gã lợi hại, nhưng Tô Minh còn lợi hại hơn. Sau khi uống huyết dược, cảnh giới của Tô Minh cũng chẳng khác gì hắn, đều là cửu trọng thiên kiếp cả. Hơn nữa, sự xuất hiện của Tô Minh đã cắt ngang quá trình tiến hóa của Tống Triết, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Hiện tại, thực lực của gã chỉ tương đương với một cao thủ cửu trọng thiên kiếp bình thường. Dù được tà khí bút cho cũng đã ngầu vải nồi rồi, nhưng so với Tô Minh thì cũng chưa là gì. Chưa kể Tô Minh còn có một phân thân hỗ trợ, thế này thì chơi bời gì nữa, hoàn toàn không có cửa. Sau khi bị Như Lai thần chưởng đập cho sấp mặt, Tống Triết mãi mới gượng dậy được. Nhìn biểu cảm trên mặt là biết, lần này gã đã nổi điên thật rồi. Đặc biệt là lúc này, phân thân của Tô Minh vẫn không ngừng chém vào người gã. Một phân thân cảnh giới bát trọng thiên kiếp cũng đủ khiến gã khó chịu rồi. Tống Triết thay đổi chiến thuật. Hắn quyết định xử lý phân thân của Tô Minh trước. Nếu không, cái phân thân này cứ lẩn vẩn bên cạnh quấy rối, tuy không chí mạng nhưng cũng phiền phức vãi. Tống Triết bỗng gầm lên một tiếng, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ, ngay sau đó vô số tà khí xuất hiện bao bọc quanh người gã. Tô Minh có thể cảm nhận được, khi những luồng tà khí này xuất hiện, thực lực của Tống Triết dường như cũng tăng lên một bậc. Cửu trọng thiên kiếp mà vẫn còn tăng được nữa, tuy cảnh giới không thay đổi nhưng thực lực thì kinh khủng vãi. Hơn nữa, lượng lớn tà khí đó dường như đều do gã điều khiển. Tống Triết thúc giục chúng, bắt đầu tấn công dữ dội về phía phân thân của Tô Minh. Phân thân rõ ràng có chút không chống đỡ nổi, liên tục lùi lại. Chỉ dựa vào một thanh gươm vô danh, phân thân rất khó đối đầu trực diện với một Tống Triết đang cực mạnh. Hơn nữa, khi phân thân bị thương, Tô Minh cũng cảm nhận được một chút đau đớn, dù sao phân thân và bản thể vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Ngay lúc này, Tô Minh lập tức triệu hồi cốc tinh ra. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy tà khí, hắn đã nghĩ đến nó rồi. Cốc tinh là cái giống loài quái gì vậy, hình như thứ gì cũng nuốt được. Không biết nó có xơi luôn được cả tà khí không nhỉ? Tô Minh quyết định để cốc tinh thử xem sao. Dù gì thì cốc tinh cũng kỳ dị, chắc chắn không giống con người bình thường, biết đâu nó chẳng hề hấn gì với tà khí. Sau khi cốc tinh xuất hiện, nó vẫn phấn khích kêu lên như mọi khi. Chẳng cần Tô Minh ra lệnh, nó đã chủ động há mồm ra. Dường như tà khí đối với nó là một món đại bổ. Ăn vào sẽ có rất nhiều lợi ích. Thấy cảnh này, Tô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là không có vấn đề gì, chỉ cần cốc tinh không bị tổn hại gì thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Tô Minh liếc nhìn, cái miệng rộng của cốc tinh mở ra, tốc độ hút phải nói là nhanh kinh khủng. Tà khí xung quanh Tống Triết đang biến mất với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tống Triết lại một lần nữa đần mặt ra. hắn đã tốn bao công sức mới tụ tập được đám tà khí này, chúng hỗ trợ rất lớn cho sức chiến đấu của hắn, tại sao lại ra nông nỗi này? Tống Triết tất nhiên là cuống cả lên, tuyệt đối không thể để Cốc Tinh tiếp tục hút như vậy được. Phải giải quyết con cốc xấu xí vải chưởng này mới xong. May mà Tô Minh phản ứng cực nhanh, hắn lập tức tung ra chiêu cuối của Kennen, một lần nữa bao trùm lấy Tống Triết, khiến gã vô cùng khó chịu. Lần này, sự chú ý của Tống Triết lại bị phân tán. Hắn không còn cách nào khác, đành phải tập trung đối phó với Vạn Lôi Thiên Lao trận. Mặc dù cuối cùng Tống Triết đã dựa vào tà khí cường đại của bản thân để cưỡng ép phá vỡ Vạn Lôi Thiên Lao trận, nhưng trong bộ dạng của hắn lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bởi vì tà khí quanh người hắn đã bị Cốc Tinh hút gần hết rồi. Chính Tô Minh cũng không ngờ, cường giả cửu trọng thiên kiếp như Tống Triết lại dễ xơi đến vậy. Xem ra chuyến đi xuống vực sâu ác ma lần này cũng không nguy hiểm như mình tưởng. Không phải Tống Triết quá phế, ngược lại, hắn có lẽ là kẻ địch mạnh nhất mà Tô Minh từng gặp, ngay cả Phong Thanh Tử cũng chưa chắc đã mạnh bằng. Nhưng khổ nỗi Tô Minh bây giờ cũng đã mạnh lên, lại còn có thêm một trợ thủ đắc lực là phân thân của mình, tương đương với hai người đánh một. Chưa kể bên cạnh Tô Minh còn có những trợ thủ khác, ví dụ như Cốc Tinh, có tác dụng khắc chế nhất định đối với tà khí. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Với dàn trợ thủ hùng hậu như vậy, Tống Triết đơn thương độc mã đối mặt với Tô Minh thật sự là quá khó. Ban đầu hắn còn tưởng mình có thể dễ dàng giết chết Tô Minh, hơn nữa lần này Tô Minh còn tự mình dâng tới cửa, khiến hắn sướng rơn. Ai ngờ nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra là do hắn ảo tưởng quá rồi. Chuyện bi thảm nhất trên đời là gì? Tống Triết bây giờ đã thấm thía rồi, đó chính là trước đây đánh không lại Tô Minh, bây giờ vẫn đánh không lại. Từ lúc trận chiến bắt đầu, Tống Triết đã liên tục bị đè ra hành cho sấp mặt, chẳng có tí khí chất nào của một con bốt cuối, thảm không thể tả. Mà Tô Minh thì chắc chắn sẽ không nương tay với một Tống Triết như thế này, hắn tuân theo nguyên tắc thừa thắng xông lên, đánh cho nó không ngóc đầu lên được. Tô Minh trực tiếp triệu hồi Hỏa Long ra, hoàn toàn không cho Tống Triết một con đường sống. Hỏa Long vừa xuất hiện, lập tức phun ra một luồng lửa dữ dội. Quả này thì hay rồi, Tống Triết lại được thêm một phen khốn đốn. Dường như ngọn lửa của Hỏa Long cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với hắn. Tống Triết nổi điên thật rồi. Lúc hắn điên lên, thực lực cũng trở nên cực kỳ khủng bố, toàn thân đen kịt như mực. Đồng thời, hắn lại một lần nữa điều khiển tà khí. Mặc dù tà khí quanh thân đã bị Cốc Thành Tinh hút gần hết, nhưng nói trắng ra, tà khí trong cái vực thẳm này thực sự quá nhiều. Hoàn toàn là dùng mãi không cạn. Tống Triết có thể thoải mái sử dụng tà khí, vì Cốc Thành Tinh cũng không thể nào hấp thu hết được, cái bụng của nó làm sao chứa. Nổi nhiều thứ như vậy. Đương nhiên cũng có chút khác biệt. Ví dụ như Tô Minh cảm nhận được, tà khí ban đầu xuất hiện bên cạnh Tống Triết đậm đặc hơn nhiều, uy lực chắc chắn không giống nhau. Còn những luồng tà khí trong vực thẳm hiện tại thì có phần loãng hơn, khiến Tống Triết không thể phát huy hết thực lực của mình. Nhiệm vụ của Cốc Thành Tinh cơ bản đã hoàn thành, chẳng lẽ còn bắt nó lao lên cận chiến với Tống Triết sao, chuyện đó chắc chắn là không thực tế. Hơn nữa Tô Minh có thể nhìn ra, Cốc Thành Tinh lúc này đã bắt đầu mệt lả, đây cũng là một phản ứng tự nhiên của nó. Sau khi hấp thu một lượng lớn vật chất, Cốc Thành Tinh về cơ bản sẽ chìm vào giấc ngủ say. Quá trình ngủ say cũng chính là quá trình tiến hóa của nó. Tô Minh trực tiếp thu Cốc Thành Tinh vào không gian hệ thống của mình, chuyện tiếp theo đã không cần đến nó nữa. Tên Tống Triết này thực ra không khó giải quyết như trong tưởng tượng, hoặc có lẽ là do Tô Minh bây giờ đã quá mạnh. Nếu là một tà ma dị giới hùng mạnh thật sự, có lẽ Tô Minh còn phải kiên dè đôi chút. Nhưng vì Tống Triết là một cổ võ giả, hắn không thể nào đánh lại Tô Minh. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Tô Minh đã đứng trên đỉnh cao nhất của giới cổ võ. Tống Triết đương nhiên sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy, nếu không thì chẳng phải là chẳng có chút thử thách nào sao. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Tống Triết đột nhiên xuất hiện một tấm khiên màu đen. Tấm khiên đen trông không quá dày, nhưng lại đang thành hình với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đòn tấn công của phân thân Tô Minh và Hỏa Long đều bị tấm khiên đen này chặn lại. Việc này khiến Tô Minh cảm thấy hơi phiền phức, xem ra chỉ có dùng chiêu nào mạnh tay hơn mới phá vỡ được cái khiên đen này. Phản. Thế nhưng đúng lúc này, giống như đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm bị vỡ, tấm khiên đen trên người Tống Triết vậy mà lại tự động nổ tung. Cùng lúc đó, một luồng sóng chấn động màu đen lan ra với tốc độ cực nhanh, tấn công thẳng vào mấy người Tô Minh. Tô Minh lập tức phun ra một mụn máu tươi, Hỏa Long cũng há to miệng rên rỉ. Nó không ngừng lăn lộn trên không trung, có thể thấy Hỏa Long chắc chắn đã bị thương. Bản thể và phân thân của Tô Minh cũng vậy, đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Chiêu này của Tống Triết quả là cực mạnh. Lúc này có thể thấy Tống Triết đang không ngừng thở hổn hển, rõ ràng hắn cảm thấy rất gắng sức. Chiêu vừa rồi cũng không phải ai muốn dùng là dùng được. Ước chừng nó cũng tiêu hao của Tống Triết rất nhiều. Tô Minh bị thương thật, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì chuyện này chẳng là gì cả. Ý niệm trong đầu vừa động, hắn liền liên lạc với phân thân và Hỏa Long, bảo cả hai đến bên cạnh mình. Trong nháy mắt, Tô Minh kích hoạt trị liệu thuật. Lập tức, một làn sương mù màu xanh biếc bắt đầu lan tỏa giữa mấy người. Những vết thương trên người lập tức được chữa lành, khiến cho chiêu thức cực mạnh vừa rồi của Tống Triết trở thành công cốc. Nói thật thì cũng khá là nhàm chán. Nhìn bộ dạng của Tống Triết, hắn dường như đã hết chiêu bài lợi hại, một thân tà khí cũng đã bị hắn tiêu hao gần hết. Lúc mới vào, cơ thể Tống Triết vô cùng khổng lồ, ít nhất cũng phải cao mười mấy mét, chẳng khác gì một người khổng lồ. Thế nhưng Tống Triết bây giờ trông đã không khác người bình thường là bao. Có thể thấy Tống Triết đã tiêu hao lớn đến mức nào, nếu cứ tiếp tục, e rằng chính hắn sẽ tan thành tro bụi. Tô Minh lúc này liếc nhìn Tống Triết, sau đó hắn bắt đầu chỉ huy phân thân của mình lao về phía Tống Triết. Lúc này, Tô Minh bắt đầu vận chiêu cuối của Long Vương, dự định dùng kỹ năng cuối cùng này để tiêu diệt Tống Triết, sau đó tất cả sẽ kết thúc. Tuy nhiên, chiêu cuối của Long Vương cần một khoảng thời gian nhất định để vận sức, chứ không phải muốn tung ra là tung ra được ngay. Từ đây có thể thấy được việc có một phân thân quan trọng đến mức nào. Nếu không có nó, mọi chuyện thật sự rất khó nói, bởi vì chính Tô Minh cũng không biết mình có thể đấu với Tống Triết đến mức nào, thậm chí có thể còn không tung ra được kỹ năng này. Chưa đầy vài giây, chiêu thức đã gần như sẵn sàng, trong tay Tô Minh xuất hiện một quả cầu ánh sao. Đồng thời, Tô Minh cũng có thể lờ mờ nhận ra tình hình của phân thân mình lúc này không ổn lắm. Nếu đơn đấu với Tống Triết, rõ ràng vẫn không phải là đối thủ, huống chi thực lực của phân thân còn yếu hơn một chút. Tô Minh không có ý định kéo dài thêm nữa, hắn trực tiếp ném chiêu cuối của Long Vương trong tay ra ngoài. Còn về việc nó sẽ có uy lực ra sao, vậy thì chỉ có Tống Triết tự mình trải nghiệm mà thôi. Ngay khoảnh khắc ném chiêu cuối của Long Vương ra, Tô Minh đã tính toán trước một bước. Hắn không muốn Tống Triết có phương pháp đặc biệt nào đó để chặn được kỹ năng uy lực nhất của mình. Việc chặn đứng chiêu cuối của Long Vương mà không hề hấn gì nghe có vẻ là chuyện không thể, nhưng Tô Minh cũng không dám chủ quan, biết đâu lại có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao. Vì vậy, sự chuẩn bị của Tô Minh cũng khá đầy đủ. Sau khi tung chiêu cuối của Long Vương, Tô Minh lập tức dùng thêm chiêu cuối của Galio bay tới. Hắn bảo vệ phân thân của mình, sau đó ngay khoảnh khắc đáp đất, còn hất tung Tống Triết lên không. Một bộ combo hoàn hảo được Tô Minh tung ra. Sau khi hắn đáp đất, Tống Triết gần như không có không gian để phản ứng, trực tiếp bị chiêu cuối của Long Vương đánh trúng. Sau khi quả cầu ánh sao chui vào cơ thể, Tống Triết rõ ràng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa có thể thấy, cơ thể được tạo thành từ tà khí của hắn lúc này đã trở nên hư ảo. Một thân thể cao mười mấy mét bị Tô Minh đánh cho gần như biến mất. Nói trắng ra, Tống Triết bây giờ đã đến bước đường cùng. Tâm trạng của Tô Minh lúc này có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Lần này chỉ cần xử lý được Tống Triết, mọi chuyện sẽ kết thúc một cách hoàn hảo. Chuyện do mình gây ra, tự mình giải quyết, quả là một kết cục không tồi. Tô Minh cảm thấy mình xuống đây thực sự là một lựa chọn chính xác. Nếu để Mộ Dung Thiên Diệp tới, cô ấy chưa chắc đã là đối thủ của Tống Triết. Tống Triết, đừng chống cự nữa. Mày có cố gắng kiên trì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tô Minh cất lời ngay lập tức. Thực ra lúc này, nội tâm Tống Triết đang vô cùng đau đớn, và sự dằn vặt đó hiện rõ cả trên mặt hắn. Không thể ngờ được, đúng là chết cũng không thể ngờ, lần này hắn lại bị Tô Minh chơi cho thảm đến vậy, thậm chí hắn còn nhìn ra được Tô Minh vẫn chưa dùng hết sức. Điều này khiến Tống Triết cảm thấy cay đắng tột cùng, lẽ nào cả đời này, hắn đã định sẵn là sẽ bị người này đè xuống đất mà hành hay sao? Tống Triết siết chặt hai nắm đấm, hắn không cam tâm, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Cảm giác bất lực bao trùm khắp cơ thể. Tô Minh, mày có thể cho tao biết, rốt cuộc là vì sao mày lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy không? Tống Triết lên tiếng hỏi. Hắn không còn vẻ đằng đằng sát khí muốn sống mái với Tô Minh như lúc nãy nữa, trong hắn bây giờ dường như đã mất hết ý chí chiến đấu. Tô Minh liếc nhìn hắn một cái, cũng không lo gã này cố tình kéo dài thời gian. Với bộ dạng hiện tại của hắn, e là phải mất cả năm rưỡi mới có thể hồi phục được. Thay đổi gì? Tô Minh cố tình hỏi lại. Đến lúc này rồi mày còn giả vờ với tao làm gì? Trước kia mày là hạng người gì, cả lớp đều biết, mày nghĩ tao không biết chắc. Nói thật, trước kia mày quá đổi bình thường đến mức chẳng ai thèm để ý, loại người như mày chỉ là một thằng nhát gan, tao thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến mày. Tống Triết cũng chẳng còn gì kiên dè. Dù sao cũng đến nước này rồi, hắn nghĩ gì nói nấy, còn gì phải lo lắng nữa đâu. Tô Minh cũng không tức giận, hắn biết Tống Triết nói không sai. Trước kia, Tống Triết là một thiếu gia nhà giàu, gia đình còn có quan hệ trong trường. Còn Tô Minh so với hắn thì đúng là quá tầm thường, chẳng có gì nổi bật, chỉ được cái đẹp trai hơn Tống Triết một chút, nhưng mấy thứ đó lại là vô dụng nhất. E rằng Tống Triết lúc đó căn bản không hề coi Tô Minh ra gì. Chỉ nghe Tống Triết nói tiếp, thế nhưng vào năm lớp 12, bắt đầu từ đợt học hè năm đó, cả con người mày đã có một sự lột xác hoàn toàn, khiến tao thực sự không thể tin nổi. Lúc đầu tao cũng không thấy có gì lạ, mãi cho đến sau này khi mày bộc phát ra năng lực, khiến người ta càng lúc càng cảm thấy khó tin, tao mới nhận ra rằng không thể xem thường mày được nữa. Tống Triết nói, trong mắt tao, một người đã bình thường suốt bao nhiêu năm như vậy, không thể nào đột nhiên trở nên thuận lợi đến thế, chưa kể mày còn trở thành một cổ võ giả, điều này càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Minh nghe xong không nói gì, chìm vào im lặng. Thực ra trên đời này chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Tốc độ trỗi dậy của Tô Minh thật sự quá nhanh, nếu là người có chút quen biết, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, chỉ là không nói ra mà thôi. Cuối cùng, tất cả là nhờ hệ thống rút thưởng Liên Minh Huyền Thoại, có lẽ chẳng ai nghĩ đến thứ này. Đây là một cơ duyên cực lớn, cuối cùng lại rơi trúng đầu Tô Minh. Tô Minh dĩ nhiên sẽ không nói thật với Tống Triết, không cần thiết phải làm vậy. Hắn chém gió thẳng thừng, bởi vì mẹ tao là thánh nữ của Thiên Thần Cung. Cha tao cũng là cao thủ cảnh giới thiên kiếp, chỉ vì bị Thiên Thần Cung truy sát nên tao mới phải sống khiêm tốn giữa thế tục. Tô Minh tiếp tục bịa chuyện, mày nên thấy may mắn vì trước đây đã không làm gì tao, nếu không chỉ cần cha tao ra tay, cũng đủ để tiêu diệt mày ngay lập tức. Hóa ra là vậy, tao hiểu rồi. Tống Triết lúc này lại tưởng rằng mình đã biết được chân tướng. Nếu sự thật đúng là như vậy, Tô Minh quả thực không hề đơn giản. Trước kia hắn cứ nghĩ mình là phú nhị đại thì ngon lắm rồi. Không ngờ Tô Minh lại là một cổ võ giả nhị đại, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Sự thật này khiến hắn có chút suy sụp. Tống Triết trông có vẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Bản thân hắn vì đã tự bạo một lần nên cơ thể đã hoàn toàn bị hủy hoại. Trận chiến kịch liệt vừa rồi lại khiến cơ thể tạo thành từ tà khí của Tống Triết gần như tan vỡ, không thể hồi phục được nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của Tống Triết sắp kết thúc. Nhưng Tống Triết không cam tâm, hắn không thể cứ thế mà tha cho Tô Minh được. Bằng không, nghĩ đến cảnh Tô Minh vẫn ung dung tự tại, sống vui vẻ trên thế giới này. Còn hắn thì biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, chịu đựng biết bao đau đớn và dày vò, cuối cùng lại không thể giết được Tô Minh, vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ bể sao? Tống Triết không thể chấp nhận việc rời khỏi thế giới này như vậy. Nhưng may thay, trong tình huống tuyệt vọng thế này, hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất của hắn, đó chính là tự bạo cơ thể. Thứ tà khí này có một ưu điểm duy nhất, đó là có thể tự bạo bất chấp tất cả, mà uy lực lại cực kỳ khủng bố. Lúc này, trên mặt Tống Triết lộ ra một nụ cười gằn, ngay sau đó cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Bởi vì cơ thể của Tống Triết được tạo thành từ tà khí, không còn xác thịt, nên lúc trước khi còn xác thịt, người ta không thể nhìn ra hắn sắp tự bạo. Nhưng bây giờ, cơ thể hắn đang không ngừng méo mó, giống như một vũng nước động bị ai đó đột nhiên khuấy lên, hơn nữa tốc độ khuấy động còn ngày một nhanh hơn. Tô Minh lập tức nhận ra có điều không ổn. Nhìn nụ cười của Tống Triết, Tô Minh biết ngay hắn chắc chắn định chơi đòn cuối cùng. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chắc chắn là muốn tự bạo. Lần trước Tô Minh đã nếm mùi một lần, lần này trong lòng anh đã có sự đề phòng nhất định. Tô Minh lập tức ra tay, bắn một phát Ultima của Aegir tới, nhưng khi nó xuyên qua cơ thể Tống Triết, lại chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ khiến cơ thể hắn mờ đi một chút mà thôi. Thấy rõ không có cách nào ngăn cản hắn tự bạo, Tô Minh liền dừng tay. Tuy nhiên, lúc này trong lòng Tô Minh cũng không hề hoảng sợ, bởi vì hắn vẫn còn Ultima của Thiên Sứ để dùng cho bản thân. Ultima của Thiên Sứ là bất tử, chỉ cần trong khoảnh khắc hắn tự bạo, mình dùng chiêu cuối, chặn hết sát thương, thì Tống Triết sẽ toi đời. Lần trước hắn đã tự bạo một lần, lần này lại tự bạo nữa, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi, chết không còn một mẫu. Lúc này, Tô Minh lập tức thu phân thân của mình về, đồng thời cũng thu cây đuốc rồng về, để tránh chúng bị thương oan. Ai ngờ đúng lúc này, Tống Triết đang ở bên bờ vực tự bạo lại lao thẳng về phía kết giới. Gương mặt hắn tràn ngập nụ cười điên dại, gào lớn, dù tao có chết, nhưng tao muốn tất cả mọi người trên thế giới này phải chôn cùng tao. Tống Triết gầm lên, cả thế giới này phải chôn cùng tao, và Tô Minh, mày sẽ là kẻ đầu tiên. Dứt lời, Tống Triết liều mạng lao thẳng về phía kết giới. Hắn định dùng chính vụ tự bạo của mình để cưỡng ép phá vỡ phong ấn, mở đường cho đám tà ma ngoại giới tràn vào. Giờ phút này, hắn đã chẳng còn gì để mất, lý trí hoàn toàn biến mất. Khi một kẻ không còn gì để vướng bận, trước lúc chết thường sẽ có những hành động điên cuồng. Tống Triết đã nghĩ thông suốt. Hắn không chọn tự bạo cùng Tô Minh, bởi vì hắn thực sự không biết Tô Minh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lỡ như vụ tự bạo này không giết được Tô Minh, hắn sẽ chẳng còn cách nào khác để đối phó, chết cũng không nhắm mắt. Vì vậy, Tống Triết đã vô cùng không ranh khi thay đổi kế hoạch, quyết định phá vỡ kết giới trước. Chỉ cần đám tà ma ngoại giới tràn vào, Tô Minh chắc chắn phải chết. Mặc kệ hắn có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của chúng. Đây là điều chắc chắn. Vì đã liên tục hấp thụ tà khí do đám tà ma truyền tới, Tống Triết hiểu rất rõ chúng đáng sợ đến mức nào. Có lẽ một con tà ma riêng lẻ không quá mạnh, nhưng số lượng của chúng thì nhiều vô kể, đông như châu chấu, dày đặc chi chít. Dù có giết được một hai con thì cũng chẳng để làm gì, đám còn lại sẽ ồ ạt lao lên xé xác ngươi. Tống Triết đã chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Tâm lý của hắn đã hoàn toàn méo mó, dù có hủy diệt cả thế giới này, hắn cũng chẳng tiếc. Dù sao thì mạng của hắn cũng không giữ được nữa vì tà khí đã bị đánh tan. Nếu có thể kéo toàn bộ nhân loại chung cùng, Tống Triết có chết cũng cảm thấy hả hê. Tiêu rồi. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe lên vẻ kinh hãi. Lần này hắn thật sự hoảng rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ Tống Triết lại dùng cách này, cứ ngỡ gã sẽ lao vào tự bạo với mình. Bị Tô Minh đè đầu cưỡi cổ suốt, không ngờ lần này, trí thông minh của Tống Triết đã đi trước một bước, chơi cho hắn một vố đau. Tô Minh biết rõ, nếu để Tống Triết phá vỡ kết giới, mọi nỗ lực tối nay của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Để đám tà ma ngoại giới tràn vào, vấn đề không chỉ là có giữ được mạng hay không, mà là cả thế giới loài người e rằng cũng sẽ toang. Tô Minh cũng lao tới, muốn cưỡng ép ngăn cản Tống Triết. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi Tô Minh nhận ra ý đồ của Tống Triết thì đã không còn cơ hội nào nữa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang trời, Tống Triết nổ tung giữa không trung. Lực xung kích cực mạnh hất văng Tô Minh sang một bên. Khi hắn nhìn lại, kết giới quả nhiên đang vỡ vụn. Gã Tống Triết kia đã tan thành tro bụi, biến thành cát bụi. Hắn ra sao, Tô Minh chẳng thèm quan tâm. Điều khiến Tô Minh chết lặng là kết giới kia thật sự đã nứt ra. Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hoàng tột độ. Giây tiếp theo, một tiếng rắc vang lên, toàn bộ kết giới vỡ tan tành. Tiêu rồi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Tô Minh cũng trống rỗng. Hắn không biết mình nên làm gì nữa. Cả buổi tối thuận lợi như vậy, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Nhưng giờ phút này, hối hận cũng đã muộn. Bởi vì ngay lúc đó, Tô Minh nhìn thấy từ nơi kết giới vỡ nát, một sinh vật đen ngòm đang bò ra. Nó cũng có tứ chi, nhưng thân hình gầy gò dị thường, toàn thân đen kịt, không có da thịt. Trên đầu là một con mắt khổng lồ, trông cực kỳ đáng sợ, miệng còn phát ra những tiếng kêu quái dị. Tô Minh biết ngay, đây chắc chắn là tà ma ngoại giới. Nghe nói thứ này rất kinh khủng, không ngờ chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Một con, rồi lại một con. Chúng tuôn ra như vỡ đê, như hồng thủy cuồn cuộn, không thể nào ngăn cản. Vô số tà ma ngoại giới đồng loạt bò ra, trông vô cùng đáng sợ. Chúng phát hiện ra một kẻ khác loài như Tô Minh. Ở đây chỉ có một mình hắn là con người, trong mắt đám tà ma, hắn chính là dị loại. Cơn đói khát lập tức hiện lên, chúng trông như một bầy sói đói thấy được con mồi. Ngay lập tức, tất cả tà ma đều lao về phía Tô Minh. Lần này, Tô Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta cứ nhấn mạnh rằng đám tà ma ngoại giới này kinh khủng đến thế. Đó là vì số lượng của chúng thật sự quá đông. Thử tưởng tượng cảnh tượng hàng hà sa số tà ma chi chít lao về phía mình, chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu. Tô Minh bây giờ đang cảm nhận chính xác điều đó. Hắn hoàn toàn sợ hãi, cảm giác như ngay giây tiếp theo, mình sẽ bị đám tà ma này gặm đến không còn một mẩu xương. May mà đầu óc Tô Minh không bị dọa đến đơ người. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức kích hoạt khiên thiên sứ, cả người tiến vào trạng thái vô địch. Cùng lúc đó, một lượng lớn tà ma ập đến, đè hắn xuống tận đáy vực sâu, như thể bị cả ngọn núi dẫm dưới chân. Số lượng tà ma thật sự quá nhiều. Nếu để tất cả chúng thoát ra ngoài, e rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt thật sự, không hề nói quá một chút nào. Hắn biết, chỉ vì mình là kẻ khác loài duy nhất ở đây nên mới thu hút sự chú ý của chúng. Đợi khiên của hắn hết hiệu lực, chúng sẽ lập tức xé xác hắn. Đến lúc đó, chúng vẫn có thể dễ dàng tiến vào thế giới cổ võ. Một khi kết giới dưới đáy bị phá vỡ, sẽ chẳng còn gì ngăn cản chúng nữa. Vực sâu ác ma, giờ mới đúng là vực sâu ác ma. Chủ nhân, mau dùng cứu rỗi, nhanh lên. Tiểu Na không ngừng hét lên trong đầu Tô Minh. Chưa bao giờ thấy cảm xúc của Tiểu Na lại kích động đến thế, thật khó tin. Tô Minh lúc này mới sực nhớ mình còn có một kỹ năng tên là cứu rỗi. Nhưng cứu rỗi thật sự có tác dụng với nhiều tà ma như vậy sao? Tô Minh lại cảm thấy không hẳn. Nhiều tà ma thế này, phải xử lý thế nào đây? Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều. Nữa, lúc này có gì dùng nấy, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội. Phẹt. Đột nhiên, cả vực sâu ác ma tăm tối bỗng bừng sáng, trở nên rực rỡ lạ thường, mắt Tô Minh cũng bị chói lóa. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có vài giọt nước rơi trên mặt mình, hơi ẩm ướt. Trên bầu trời, một cơn mưa vàng kim bất ngờ trút xuống. Hết chương này. Từng giọt mưa vàng kim cứ thế ào ào trút xuống từ trên trời, một cảnh tượng không thể tin nổi. Đây chính là đáy vực thẳm ác ma cơ mà, nơi không có bầu trời, không thấy ánh mặt trời, sao có thể đột nhiên đổ mưa được chứ? Thực ra, Tô Minh hiểu rõ, đây chắc chắn là kết quả do cứu rỗi mang lại. Không ngờ trang bị cứu rỗi sau khi sử dụng lại có hiệu ứng hoa mỹ đến thế. Có hơi khác so với trong game nhỉ. Trong game, hiệu ứng của cứu rỗi rõ ràng là một vần sáng màu xanh lục khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Nhưng khi sử dụng trong thực tế, nó lại trực tiếp tạo ra một cơn mưa, mà còn là mưa vàng kim lấp lánh. Việc có một chút thay đổi trong thực tế cũng là chuyện tốt và hoàn toàn có thể hiểu được, trông rõ ràng còn đẹp mắt hơn nhiều. Lúc này, nội tâm Tô Minh dường như đã chẳng còn chút gợn sóng nào. Trước khi chết mà còn được ngắm mưa, lại là một trận mưa vàng, cảm giác cũng coi như trọn vẹn rồi. Hoang đã. Nhưng đúng lúc này, Tô Minh đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Vừa rồi hắn đã bị vô số tà ma vây kín, có thể nói phía trên hắn không còn một chút không gian nào. Nếu đã như vậy, tại sao những giọt mưa này lại có thể rơi xuống mặt hắn được? Lẽ nào? Quả nhiên, Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn, tấm khi miễn dịch từ chiêu cuối thiên sứ của hắn đã biến mất, nhưng lúc này hắn vẫn an toàn, không hề có con tà ma nào lao đến cắn xé. Thân thể của lũ tà ma này đều đang không ngừng tan biến. Gương mặt chúng trông vô cùng dữ tợn, miệng không ngừng phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Chính Tô Minh cũng ngẩn người, hắn không ngờ hiệu quả của cứu rỗi lại bá đạo đến vậy. Rất rõ ràng, những giọt mưa vàng kim này chính là đòn tấn công mang tính hủy diệt đối với lũ tà ma. Thân thể chúng chỉ cần chạm phải một giọt là sẽ lập tức tan biến, hóa thành một luồng tà khí lơ lửng giữa không trung. Mà cơn mưa vàng này gần như bao phủ toàn bộ vực thẳm, cho nên chúng hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Dần dần, toàn bộ tà ma đều bị tiêu diệt, còn nơi kết giới cũng đã bị ánh sáng vàng kim bao phủ. Tô Minh có thể lờ mờ đoán ra, nó đã tạo thành một kết giới hoàn toàn mới, lũ tà ma bên trong không thể nào thoát ra được nữa. Điều này khiến Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm trong lòng. Hắn sợ nhất chính là cái kết giới kia, bởi vì số lượng tà ma bên trong thực sự quá nhiều, vĩnh viễn không biết được có bao nhiêu con, chỉ trong một lát mà đã có từng ấy con chạy ra ngoài. Vì vậy, cho dù cứu rỗi có thể giải quyết hết lũ tà ma trong vực thẳm này thì đã sao? Đó cũng chỉ là chữa phần ngọn chứ không trị được tận gốc, không thể giải quyết vấn đề từ nguồn. Bởi vì thời gian hiệu lực của cứu rỗi chắc chắn có hạn, không thể nào mưa mãi được, hơn nữa với thời gian hồi chiêu của nó thì chỉ có thể dùng một lần. Đợi đến lần sử dụng tiếp theo, e rằng Tô Minh đã sớm bị tà ma xé xác rồi. Mà ở chỗ kết giới, tà ma gần như không ngừng tuôn ra, chắc chắn không thể giải quyết hết được. Nhưng một khi kết giới bị bịt kín lại, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Toàn bộ tà ma trong vực thẳm đều bị tiêu diệt, chỉ có điều tà khí trong đây lại trở nên vô cùng dày đặc, gần như khiến người ta không mở nổi mắt, thật quá kinh khủng. Vốn dĩ thứ này cũng giống như không khí, chỉ tồn tại trong không khí, nhưng bây giờ nó đã đặc quánh đến mức độ nào rồi. Cảm giác như toàn bộ không khí đã bị ai đó pha mực vào, đặc quánh đến đáng sợ. Tô Minh cảm nhận được, luồng tà khí này có thể nuốt chửng mình ngay lập tức. Chết tiệt. Tô Minh chỉ muốn chửi thề. Cứ tưởng tiêu diệt hết tà ma, bịt kín kết giới là xong chuyện, lần này mình lại thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng ai mà ngờ được, sau khi tiêu diệt toàn bộ tà ma, luồng tà khí do chúng để lại sau khi chết lại kinh khủng đến vậy. Tô Minh vẫn không thể thoát được, thậm chí mắt cũng không mở ra nổi. Dần dần, ý thức của Tô Minh bắt đầu mơ hồ, tà khí đã xâm nhập vào cơ thể, ăn mòn hắn. Vào khoảnh khắc ý thức cuối cùng còn sót lại, Tô Minh cảm thấy có chút bi ai. Lần này, có lẽ sinh mệnh của hắn thật sự phải kết thúc rồi. Không ngờ tới, mình không chết trong tay tà ma, nhưng cuối cùng vẫn không thể trụ vững mà gục ngã tại nơi này. Vẫn còn quá nhiều vướng bận, cứ thế này mà đi, thật có chút không cam lòng. Nhưng nghĩ lại, ít nhất kết quả cũng tốt hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ lúc nãy. Tà ma đã bị phong ấn, cả thế giới loài người được bảo vệ, vậy thì lần này, mình chết cũng không có gì hối tiếc. Nếu hậu thế biết được chiến công của hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ quên hắn. Chỉ trong nháy mắt, vô số suy nghĩ đã lướt qua đầu Tô Minh. Ý thức của hắn hoàn toàn biến mất, cả người đổ ầm xuống đất, bất tỉnh. Bản thân Tô Minh chắc chắn không biết rằng, sau khi hắn ngã xuống, bề mặt cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện từng lớp ánh sáng vàng kim bao bọc lấy, trông như một cái kén tầm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều tà khí như vậy, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Ở bên ngoài, các tu sĩ đột nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, tà khí trong vực thẳm bỗng nhiên tăng vọt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với trước đó. Bọn họ cảm thấy kết giới bên ngoài này có lẽ sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Sắc mặt của lão già hèn mọn và Mộ Dung Thiên Diệp cũng đồng loạt biến đổi. Tại sao lại xuất hiện lượng lớn tà khí như vậy? Lẽ nào Tô Minh đã thất bại? Bọn họ vẫn luôn lo lắng chờ đợi ở trên, nhưng không ngờ thứ cuối cùng chờ được lại là cái này, thật khiến người ta tuyệt vọng. Lão già hèn mọn lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không có cách nào, lão chỉ có thể lớn tiếng quát, tất cả trụ vững cho ta, tuyệt đối không được để kết giới này vỡ tan, nếu không tất cả chúng ta đều toi mạng. Vút. Ngay vào thời khắc vô cùng nguy cấp này, một tia sáng vàng đột nhiên phục ra từ trong vực thẳm, lao thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, chấn động vô cùng dữ dội, ngay cả những cổ võ giả mạnh mẽ này cũng cảm thấy mình sắp đứng không vững. Đây là... Lão già hèn mọn kinh ngạc nhìn một lúc, rồi đột nhiên hét lên, không xong rồi, là cái vực thẳm này, hình như nó sắp khép lại rồi. Lời này vừa nói ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vực thẳm vốn là một khe nứt sâu không thấy đáy trên mặt đất, thứ này mà cũng có thể khép lại được sao? Nhưng sự thật đã chứng minh lão già hèn mọn nói không sai, bởi vì mọi người đều cảm nhận được mặt đất dưới chân đang không ngừng dịch chuyển, vực thẳm ác ma này thật sự sắp khép lại. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng mọi người đều cảm nhận được, nếu vực sâu ác ma khép lại, tương đương với việc vực sâu này không còn tồn tại nữa, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Ai cũng biết rõ trong lòng rằng, vực sâu sớm muộn gì cũng sẽ không thể khống chế được, nếu cứ tiếp tục thế này, tà ma bên trong chắc chắn sẽ chạy ra ngoài, đến lúc đó tình hình e rằng sẽ cực kỳ tồi tệ. Mà sau khi vực sâu này khép lại, nói không chừng tà ma bên trong sẽ không thể thoát ra được. Thế nhưng Mộ Dung Thiên Diệp lúc này lại nhận ra có gì đó không đúng, cô lập tức nói, Tô Minh đâu? Sao anh ấy vẫn chưa ra? Nếu vực sâu thật sự khép lại hoàn toàn, vậy thì gây to, cả mặt đất đều liền lại, lớp vỏ trái đất dày đến thế, làm sao có thể phá ra được, không chừng trong quá trình bị ép chặt, anh ấy sẽ chết mất. Nếu không ra kịp, e rằng Tô Minh sẽ biến mất, không bao giờ có thể trở về được nữa. Nhìn tình hình này, Tô Minh chẳng có vẻ gì là sẽ ra cả, Mộ Dung Thiên Diệp lúc này sao mà không sốt ruột cho được. Mà lão già trông có vẻ hèn mọn kia, sắc mặt lại đặc biệt ảm đạm, lão thở dài một hơi rồi nói, ta đoán là, cậu ấy không ra được nữa rồi. Chắc là ở dưới đó đã gặp phải tình huống không thể giải quyết, nói không chừng là kết giới đã vỡ, Tô Minh thấy tình hình không ổn nên đã dùng thủ đoạn nào đó để ép toàn bộ vực sâu khép lại, tránh cho đám tà ma kia xông ra. Vệt kim quang vừa rồi, chắc là do Tô Minh làm. Nói đến đây, đầu óc của lão già này quả thật không tệ, đúng là có tài thật, về cơ bản đã đoán được chuyện gì đã xảy ra ở bên dưới. Mặc dù chắc chắn có sai lệch so với tình hình thực tế, nhưng lão không hề thấy được những gì xảy ra bên dưới mà có thể đoán được đến mức này đã là tương đối giỏi rồi. Hơn nữa, lúc nói chuyện, nước mắt của lão già đã giàn giụa, tình huống này không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Minh ở dưới đó có lẽ đã hy sinh rồi. Chính mình bảo cậu ta xuống dưới, cuối cùng vẫn là hại cậu ta, lão và Tô Minh không có tình cảm gì, nhưng trong lòng vẫn đau khổ vô cùng, cảm giác tự trách tràn ngập cõi lòng. Không, không thể nào, Tô Minh sẽ không chết đâu, ta xuống dưới tìm anh ấy. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này không ngừng lắc đầu. Trong cô dường như không thể tin vào chuyện này, hiếm khi thấy Mộ Dung Thiên Diệp lại có phản ứng như... Vậy, thực tế, trái tim của Mộ Dung Thiên Diệp lúc này đã hoàn toàn rối bời, cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hơn nữa, Mộ Dung Thiên Diệp không chỉ nói suông, cô thật sự định lao xuống tìm Tô Minh. Vực sâu ác ma này trong mắt cô chẳng là cái thá gì, sao có thể quan trọng bằng Tô Minh được. Nếu cô không nhanh chân lên, e rằng vực sâu ác ma sẽ bị khép lại, hoàn toàn không xuống được nữa. Cô làm gì thế, quay lại đây cho ta. Lão già thấy Mộ Dung Thiên Diệp điên cuồng như vậy thì giật nảy mình. Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đau buồn, lập tức vươn tay ra. Từ trong tay áo của lão già, một chiếc móng vuốt máy móc dài ngoằng bất ngờ bay ra, tóm chặt lấy Mộ Dung Thiên Diệp đang lơ lửng giữa không trung rồi kéo giật về. Cô làm gì thế, cô điên rồi phải không? Tô Minh đã không ra được nữa rồi, cô mà đi xuống chẳng khác nào đi chết cùng anh ấy, xuống đó chỉ là hy sinh vô ích, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão già chắc chắn không muốn để Mộ Dung Thiên Diệp xuống dưới nữa, nhìn tình hình này, rõ ràng Tô Minh đã chết ở bên dưới rồi. Không chừng dưới vực sâu này cũng toàn là tà ma, Mộ Dung Thiên Diệp mà cứ thế đi xuống thì chẳng khác gì tự sát, đã hy sinh một người rồi, không thể để thêm một người nữa hy sinh vô ích được. Thế nhưng Mộ Dung Thiên Diệp lúc này đã không thể quan tâm đến những thứ đó nữa, đôi mắt cô đã nhòa đi trong nước mắt, chỉ nghe cô nói, ông thả tôi ra, tôi không quan tâm, coi như có chết, tôi cũng muốn xuống dưới cùng anh ấy. Sự việc đã đến nước này, Mộ Dung Thiên Diệp sao có thể không nhìn ra, e rằng Tô Minh phải ở lại dưới đó vĩnh viễn, nội tâm cô tràn đầy tuyệt vọng. Nếu lần này Tô Minh không về được, vậy cô trở về còn có ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết cùng Tô Minh cho xong, để khỏi phải sống trong đau khổ sau này. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, ý chí vô cùng mãnh liệt, cô nhất định phải xuống dưới, bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản cô. Cứ như vậy, lão già cũng rất đau đầu, bởi vì lão không phải là đối thủ của Mộ Dung Thiên Diệp. Dù sao lão cũng chẳng có thực lực cổ võ giả gì, lão không có cách nào ngăn cản Mộ Dung Thiên Diệp, trừ phi phải hạ sát thủ, mà điều đó dĩ nhiên lão không thể làm được. Cô đừng đi. Vì trong bụng cô có con của cậu ấy rồi. Lão già đột nhiên hét lớn một câu ngay khi Mộ Dung Thiên Diệp định giằng ra khỏi chiếc móng vuốt máy móc của lão. Cái gì? Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Diệp lập tức dừng lại, cô sờ lên bụng mình, cảm thấy có chút mờ mịt. Mà lão già nói tiếp, Bây giờ cô đã mang thai, hẳn là con của Tô Minh phải không? Lão cảm thấy Mộ Dung Thiên Diệp trông không giống loại phụ nữ lẳng lơ, nếu có con thì chắc chắn là của Tô Minh rồi. Mộ Dung Thiên Diệp thì hơi ngơ ngác, tôi có thai từ lúc nào? Câu hỏi này khiến lão già cũng rất khó xử, lão nói, đó là chuyện của hai người, ta làm sao biết rõ được, nhưng ta có thể chắc chắn là cô đã mang thai. Bởi vì con mắt bên trái của ta đã được cải tạo, nó là một con mắt kim loại sinh học tân tiến, có thể quét được mọi dấu hiệu sinh mệnh, trong bụng cô rõ ràng có thêm một sinh mệnh nhỏ bé nữa. Lão già nói, chỉ là dấu hiệu sinh mệnh còn yếu, chắc là mới mang thai được vài tháng thôi. Vừa rồi cô đã luôn lo lắng, thực ra tôi cũng vậy. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, tôi đã không nói cho cô biết chuyện này. Lão già thở dài một hơi rồi nói, nếu có thể, ta nghĩ cô vì đứa con của Tô Minh, hãy sống tiếp đi, đứa bé này là sự nối dài sinh mệnh của Tô Minh. Mộ Dung Thiên Diệp thoáng nghĩ lại, sau lần cô chủ động với Tô Minh lần đó, đúng là đã hơn một tháng trôi qua, chỉ là cô không ngờ rằng, một lần đó, vậy mà. Bởi vì mới mang thai, nên bản thân cô không cảm nhận được, nhưng cô biết Thiên Cơ lão nhân chắc chắn sẽ không lừa mình. Mộ Dung Thiên Diệp, người vừa rồi còn có vẻ điên cuồng, lập tức bình tĩnh lại, cô không còn lao về phía vực sâu ác ma nữa. Và đúng lúc này, vực sâu đã hoàn toàn bịt kín, trông không còn một dấu vết nào, thậm chí không có cả một khe nứt nhỏ, phẳng lì như mặt đất bình thường. Mộ Dung Thiên Diệp sững sờ nhìn nơi đó, vài giây sau, cô bật khóc nức nở. Lão già cũng đã rơi hai hàng lệ, những tu sĩ khác, ai nấy đều mang vẻ mặt bi thương. Thời gian cứ tí tách trôi đi không ngừng, nhanh như bóng câu qua khe cửa, bạn chẳng thể nào níu giữ được nó. Không ai có thể ngăn cản bánh xe thời gian lăn về phía trước, kể từ khi vực sâu ác ma khép lại, thoáng cái đã trôi qua trọn vẹn 3 năm. Trong 3 năm này, thế giới loài người, bất kể là giới cổ võ hay thế giới trần tục, đều tương đối ổn định, một mảnh thái bình, nhìn chung thì cuộc sống của mọi người cũng không tệ. Có thể, những người bên cạnh Tô Minh lại là ngoại lệ, ngày nào họ cũng sống trong đau khổ. Lúc ấy, sau khi Mộ Dung Thiên Diệp trở về, mang theo tin tức Tô Minh đã qua đời, khiến cho Tô Khải Sơn và mọi người sững sờ. Lâm Tố Uyển thì ngất xỉu ngay tại chỗ, còn Lâm Nhạc cũng gần như sụp đổ. Vô số người đều biết tin Tô Minh đã chết, toàn bộ Ninh Thành, thậm chí là toàn bộ giới cầm quyền Hoa Hạ, đều chìm trong tang tóc. Thế nhưng đối với người nhà và người yêu mà nói, chuyện này không cách nào thoát ra khỏi nỗi đau được, cho dù 3 năm đã trôi qua, cuộc sống dường như vẫn tiếp diễn, nhưng đối với những người này mà nói. Tô Minh như một vết sẹo trong tim họ, vĩnh viễn không thể lành lại, và thời gian càng trôi đi, vết sẹo ấy lại càng nhói đau. Trong 3 năm này, Mộ Dung Thiên Diệp và Tô Khải Sơn cũng đã từng cố gắng, họ lại đến Đại Hoang, tới nơi vực sâu ác ma tọa lạc. Họ muốn cưỡng ép phá vỡ mặt đất, đi xuống xem thử tình hình của Tô Minh, nhưng ngoài dự đoán, mặt đất nơi đó lại vô cùng cứng rắn. Thậm chí khi bị phá hoại, một luồng kim quang sẽ lập tức bắn ngược lại, khiến không ai có thể phá hủy được, cho dù là cao thủ tầm cỡ Mộ Dung Thiên Diệp cũng đành bất lực. Thời gian trôi qua, nản lòng là chuyện không thể tránh khỏi. Từ chỗ không muốn tin, rồi trong lòng vẫn còn le lói hy vọng, dần dần họ đã phải chấp nhận sự thật này. Tô Minh không thể thoát ra khỏi vực sâu, vậy thì chắc chắn anh đã chết rồi. Bên dưới đó toàn là tà ma và vô số tà khí, dù bạn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào sống sót ở nơi đó được. Tại cổng thư viện Đại học Ninh Thành, một mỹ nữ xinh đẹp tết tóc đuôi ngựa, tay ôm một quyển sách bước ra, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Cô gái này chính là nữ thần của toàn Đại học Ninh Thành, là người trong mộng của biết bao chàng trai, cô chính là Trầm Mộc Khả. 3 năm trôi qua, Trầm Mộc Khả đã tốt nghiệp đại học, nhưng vì thành tích xuất sắc, cô được trường giữ lại làm nghiên cứu sinh, cho nên hiện tại cô vẫn tiếp tục học tập tại trường. Khi biết tin Tô Minh qua đời, Trầm Mộc Khả gần như suy sụp, phải nằm viện hơn một tuần trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Cô đã nghĩ đến việc tự sát, không còn Tô Minh nữa, cô không biết mình phải sống tiếp thế nào. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ không ngừng rơi lệ bên cạnh, Trầm Mộc Khả đã kìm nén ý nghĩ đó. Thế nhưng từ đó về sau, Trầm Mộc Khả trở nên trầm mặc. Ở trường, cô không nói một lời, chỉ chuyên tâm vào việc học, muốn dùng nó để tê liệt bản thân. Đồng thời, cũng có vô số chàng trai theo đuổi Trầm Mộc Khả, nhưng không một ngoại lệ, cô đều chẳng thèm liếc mắt tới. Người con trai đã hẹn cùng cô ngắm pháo hoa mỗi năm đã không còn nữa. Và những người đàn ông khác, không có tư cách thay thế vị trí của anh, mãi mãi cũng không thể. Trầm Mộc Khả ngày càng ưu tú, thậm chí cô còn nhận được lời mời từ một trường đại học hàng đầu nước ngoài, có thể sẽ sang đó tu nghiệp. Hiện tại cô đang suy nghĩ, có lẽ ra ngoài thay đổi không khí cũng là một lựa chọn không tồi. Mộc Khả, tối nay có một buổi tụ tập, cậu có muốn đi cùng không? Là tiệc của các nghiên cứu sinh chúng ta, giáo sư hướng dẫn cũng sẽ đến đó. Lúc này, một cô gái bên cạnh bước tới nói với Trầm Mộc Khả. Đây là bạn cùng phòng cũ của cô ấy cũng đã thi đỗ nghiên cứu sinh, là một cô gái rất nỗ lực, cũng là một trong số ít những người bạn của Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả lắc đầu, nói, tớ không đi đâu, tối nay tớ về ký túc xá đọc sách. Người bạn cùng phòng lộ vẻ lo lắng, nói, Mộc Khả, cậu cứ thế này mãi không ổn đâu. Mấy năm nay cậu sống khổ sở quá, tớ nhìn mà cũng thấy đau lòng thay. Tớ biết anh ấy rất ưu tú, nhưng người chết không thể sống lại, cậu nên có cuộc sống mới của riêng mình. Nếu anh ấy có linh thiêng trên trời, thế vậy cũng sẽ an lòng hơn một chút. Trầm Mộc Khả nở một nụ cười khổ, cô lắc đầu nói, đừng nói chuyện này nữa, tớ về ký túc xá trước đây, chúc các cậu buổi tối chơi vui vẻ. Bên trong một tòa ký túc xá nữ của Đại học Ninh Thành, trên tầng 4, Tần Tiểu Khả đang ở trong một căn phòng. Tần Tiểu Khả, cô nhóc con ngày xưa bị Tô Minh xem là trẻ con, giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, bớt đi vài phần đanh đá mà thêm vào mấy phần yêu kiều. Tần Tiểu Khả là sinh viên năm nhất của Đại học Ninh Thành. Mặc dù thành tích của cô không tốt lắm, nhưng với thế lực của nhà họ Tần, cô muốn vào đại học nào cũng được, Đại học Ninh Thành là do Tần Thi Âm bắt cô phải vào học. Bây giờ, Tần Tiểu Khả đã trầm ổn hơn xưa rất nhiều, hoặc có lẽ tin tức Tô Minh qua đời đã khiến cô không còn hoạt bát như trước nữa. Thế nhưng, cô là người duy nhất không tin Tô Minh đã chết. Cô không tin người anh rể lợi hại của mình lại có thể chết được, anh ấy nhất định là đang cố tình chơi trò trốn tìm thôi. Cái anh Tô Minh học trưởng mà trên diễn đàn hay nói rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Sao cảm giác anh ấy có vẻ lợi hại thế? Học trưởng từ mấy năm trước mà vẫn còn nhiều chuyện để kể vậy. Chắc là được thêm mắm thêm muối nhiều rồi. Mấy cô gái trong ký túc xá đang thảo luận về chủ đề này. Dù Tô Minh không còn ở đây, nhưng truyền thuyết về anh tại Đại học Ninh Thành vẫn còn mãi. Tần Tiểu Khả bỗng bực mình, cô hét lên, các cậu không biết thì đừng nói lung tung, anh ấy còn lợi hại hơn các cậu tưởng tượng gấp vạn lần. Nói xong, Tần Tiểu Khả nằm vật ra giường, ôm con gấu bông của mình, lẩm bẩm, anh rể thối, rốt cuộc anh đã chạy đi đâu rồi. Tại tầng 18 tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tần Thị, văn phòng chủ tịch của Tần Thi Âm nằm ở đây. Tần Thi Âm trông không khác gì so với trước kia, chỉ có điều ánh mắt của cô dường như càng thêm lạnh lẽo. Chủ tịch Tần, đây là bản kế hoạch thu mua tập đoàn Quốc Hoa Nạp, mời ngài xem qua xem có chỗ nào cần sửa đổi không ạ. Lúc này, một cô thư ký bước vào. Khi biết tin Tô Minh qua đời, Tần Thi Âm không hề suy sụp, thậm chí không nói một lời nào. Cô nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày, 3 ngày sau, Tần Thi Âm lại trở về công ty, bắt đầu guồng quay làm việc điên cuồng. Tất cả mọi người đều nhận ra, Tần Thi Âm đang dùng công việc để tê liệt chính mình, để bản thân không còn vương vấn chút tình cảm nào. Cô điên cuồng lao vào công việc không biết mệt mỏi. Tập đoàn Tần Thị bây giờ đã là một doanh nghiệp nổi tiếng thế giới, với giá trị thị trường hàng ngàn tỷ, đã thâu tóm không biết bao nhiêu công ty. Tần Thi Âm cũng trở thành khách quen trên bảng xếp hạng của Forbes. Không ai biết người phụ nữ quyền lực hàng đầu Hoa Hạ này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy, cũng không ai biết rốt cuộc cô làm thế vì điều gì. Mọi người chỉ biết, cô là người phụ nữ đáng sợ nhất trên thương trường. Thậm chí không một ai dám theo đuổi cô. Sau khi Tô Minh qua đời, cũng có không ít kẻ rục rịch, đều là những doanh nhân thành đạt. Thế nhưng Tần Thi Âm đã là một chuyện khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật, ai dám theo đuổi cô liền thu mua công ty của người đó, nếu không thu mua được thì cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khiến công ty đó phá sản. Lâu dần, danh tiếng của Tần Thi Âm vang xa, không ai dám theo đuổi cô nữa, thậm chí có người còn gọi cô là quá phụ đen. Chỉ mất vài phút, Tần Thi Âm đã nhanh chóng phê duyệt xong tài liệu, nói, không có vấn đề gì, việc thu mua này tiến hành càng sớm càng tốt. Ngoài ra, chiều nay thông báo cho bên Mỹ, chúng ta sẽ họp qua video. Cô thư ký nhìn bộ dạng của Tần Thi Âm, cũng không khỏi lo lắng, cô nói, chủ tịch Tần, chị phải chú ý sức khỏe chứ ạ, đã hơn 12 giờ rồi mà chị vẫn chưa ăn cơm. Ăn cơm không? Tần Thi Âm đột nhiên ngẩng người, không biết đang suy nghĩ gì, rồi cô nói, đi mua cho tôi một phần cơm rang trứng đi. Thôn Lưu Hạ, hôm nay là cuối tuần, Hạ Thanh Thiền đưa Hoa Hoa về quê thăm bố mẹ. Nhà họ đã xây một căn biệt thự, đây là ngôi nhà đẹp nhất trong thôn, mỗi lần nhắc đến, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhờ có nhà máy trà Quan Âm, cuộc sống của tất cả người dân thôn Lưu Hạ bây giờ đều rất sung túc, thậm chí các thôn khác còn mong gả con gái về đây. Hoa Hoa giờ đã lên lớp 3, con bé ngày càng lớn và rất khỏe mạnh, tình cảm với Hạ Thanh Thiền cũng thân thiết như mẹ con ruột. Ui chà, Hoa Hoa về rồi à, bố mẹ Hạ Thanh Thiền vừa thấy Hoa Hoa đã mừng không tả xiết, hai ông bà vội vàng chạy tới bế con bé lên. 3 năm qua, họ ngày càng yêu thương Hoa Hoa, hoàn toàn coi cô bé như cháu gái ruột của mình. Trong bữa cơm trưa, bà Lưu Chính Phân thở dài, nói, Thanh Thiền, mẹ nói này, cái cậu thanh niên tài giỏi mà dì Dương giới thiệu cho con ấy, con thật sự không suy nghĩ một chút sao? Sau khi Tô Minh qua đời, bà Lưu Chính Phân cũng đau buồn khôn nguôi. Không giống những người khác, bà thực sự rất quý cậu con rể Tô Minh này. Thế nhưng cậu ấy đã mất rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nhìn Hạ Thanh Thiền cũng đã lớn tuổi, tính ra đã thuộc dạng gái ế, chưa kể cô còn đang nuôi một đứa nhỏ, nếu tuổi tác lớn hơn chút nữa, e rằng sẽ rất khó tìm bạn trai. bà Lưu Chính Vân muốn mau chóng giới thiệu đối tượng cho Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền lắc đầu, đáp, mẹ, mẹ đừng bận tâm nữa ạ, con không có ý định đó đâu. Bà Lưu Chính Vân hơi lo lắng, nói, mẹ hiểu tâm trạng của con, Tô Minh không còn nữa, chúng ta cũng rất đau lòng, nhưng con không thể ở vậy cả đời được, một mình con gái sau này phải sống thế nào đây? Mẹ, bây giờ con chỉ muốn một lòng một dạ nuôi nấng Hoa Hoa trưởng thành, những chuyện khác con không quan tâm. Hạ Thanh Thiền hiện vẫn đang là giáo viên tiếng Anh cấp 3 ở trường, công việc vẫn như cũ, chỉ là cô không làm chủ nhiệm lớp nữa và tình nguyện dạy ít tiết hơn. Kiếm tiền đối với cô không quan trọng, cô chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Hoa Hoa. Sau khi Tô Minh qua đời, cổ phần của nhà máy trà Quan Âm đã được chuyển thẳng sang tên Hạ Thanh Thiền. Trước đây Tô Minh từng dặn dò người phụ trách như vậy, nên anh ta cứ thế làm theo. Lợi nhuận hàng năm của trà Quan Âm là một con số khổng lồ, chỉ riêng tiền hoa hồng mỗi năm Hạ Thanh Thiền đã nhận được hơn 100 triệu, thế nên cô không thiếu tiền, nhưng vẫn sống rất giản dị. Cô đã suy nghĩ rất lâu, quyết định gửi gắm toàn bộ nỗi nhớ Tô Minh vào việc chăm sóc Hoa Hoa, hy vọng sẽ nuôi nấng con bé thật tốt. Con bé này, sao lại nghĩ không thông thế chứ? Thôi thì tùy con vậy, chúng ta chỉ góp ý, còn lại con tự quyết định. Bà Lưu Chính Vân thở dài nói. Tại thành phố Ninh Thành, trong văn phòng tổng tài của công ty truyền thông Tinh Diệu, Vương Huy đã đến từ sớm, không biết đang đợi điều gì. Một lúc sau, Lâm Ánh Trúc bước vào và nói, chào Vương Tổng. Vương Huy. Tỏ ra vô cùng ân cần, vội đứng dậy nói, Ánh Trúc, mau ngồi đi em. Một ông chủ công ty giải trí lại khách sáo với nghệ sĩ của mình như vậy, quả là chuyện hiếm thấy. Lâm Ánh Trúc nói, Vương Tổng, trước khi đến đây, em cũng đã nói rõ với anh rồi, hợp đồng em mang đến rồi đây. Sắc mặt Vương Uy biến đổi, anh nói, Ánh Trúc, em thật sự muốn chấm dứt hợp đồng với công ty sao? Hay là suy nghĩ thêm đi, có chỗ nào không hài lòng, anh sẽ sửa. Lâm Ánh Trúc mỉm cười, bao nhiêu năm qua, Vương Uy đối xử với cô rất tốt, hợp đồng gần như do chính cô tự quyết, công ty cũng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của cô. Có thể nói Vương Uy vốn không có ý định kiếm tiền từ Lâm Ánh Trúc, anh cũng không thiếu chút tiền đó, chỉ cần Lâm Ánh Trúc vui là được. Thế nhưng Lâm Ánh Trúc đã là một siêu sao quốc tế, sự nghiệp của cô ngược lại còn thúc đẩy công ty của Vương Uy phát triển, giúp anh kiếm mộn tiền trên thị trường chứng khoán. Lâm Ánh Trúc nói, Vương Tổng, anh khách sáo quá. Em có được ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của anh, và em cũng rất vui vẻ khi hợp tác với công ty chúng ta. Lý do em muốn chấm dứt hợp đồng không phải vì bất mãn với công ty, mà là em quyết định giải nghệ. Lâm Ánh Trúc nói. Cái gì? Lần này, Vương Uy chết lặng, như bị sét đánh ngang tai. Anh không nghe lầm chứ, Lâm Ánh Trúc lại muốn giải nghệ. Phải biết rằng Lâm Ánh Trúc hiện tại là một siêu sao, ngay cả ở nước ngoài cũng có vô số người hâm mộ, sức ảnh hưởng của cô không ai sánh bằng. Bây giờ, mời cô đại diện cho một quảng cáo cũng phải trả giá khởi điểm hơn 100 triệu. Một siêu sao có sức ảnh hưởng như vậy lại muốn giải nghệ. Vương Uy có thể tưởng tượng được, showbiz lúc đó chắc chắn sẽ chấn động. Vương Uy cảm thấy cổ họng mình hơi khô, lắp bắp hỏi, vì? Vì sao vậy? Không vì sao cả, em cảm thấy quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa, mỗi lần cất tiếng hát, em đều không thể quên được anh ấy. Lâm Ánh Trúc nói. Vương Uy nhất thời im lặng, anh biết người Lâm Ánh Trúc đang nói đến là ai, dĩ nhiên là Tô Minh. Về cái chết của Tô Minh, Vương Uy không thể tin nổi, một người lợi hại như vậy sao có thể chết được chứ? Nhưng sự thật là vậy, khiến một người vô tâm vô phế như Vương Uy cũng phải đau khổ mấy ngày. Anh biết Lâm Ánh Trúc chắc chắn còn đau khổ hơn mình gấp bội. Mấy năm gần đây, phong cách của Lâm Ánh Trúc cũng thay đổi, những bài hát cô phát hành đều là những bản tình ca buồn tan nát cõi lòng. Mỗi lần trong concert, khi Lâm Ánh Trúc hát đến bài hát mà Tô Minh viết cho cô đều đẫm nước mắt, vừa khóc vừa hát. Vương Uy không biết khuyên gì hơn. Anh trực tiếp xé bản hợp đồng, nói, thôi được, bây giờ hợp đồng không còn nữa, em muốn làm gì thì làm, anh không dám quản em đâu. Lâm Ánh Trúc mỉm cười, sau đó nói, cảm ơn Vương Tổng. Ngày hôm sau, Lâm Ánh Trúc tuyên bố giải nghệ, gây ra một trận chấn động lớn. Trong sở cảnh sát thành phố Ninh Thành, Lạc Tiêu Tiêu giờ đã trở thành cục trưởng. Cục trưởng tiền nhiệm đã được thăng chức, vị trí này đương nhiên thuộc về Lạc Tiêu Tiêu. Một cục trưởng mới 20 mấy tuổi, chuyện này nghe hoàn toàn phi thực tế. Nhưng trong nội bộ sở cảnh sát Ninh Thành lại không một ai nghi ngờ. Lạc Tiêu Tiêu, bởi vì họ đều biết thực lực đáng sợ của cô. Lạc Tiêu Tiêu không chỉ dám một mình xông pha khi đối mặt với côn đồ, mà thậm chí còn từng tay không vật lộn với mấy tên tội phạm bị truy nã, sự việc này đã được đưa tin trên kênh truyền hình quốc gia Hoa Hạ. Tất cả những điều này là do cơ thể cô đã được Tô Minh truyền cho nguyên khí, cô có thể coi là một cổ võ giả cấp thấp, không thể so sánh với người thường. Hơn nữa, sau khi Tô Minh qua đời, trong lòng Lạc Tiêu Tiêu luôn có một nỗi đau thương và phẫn uất. Cô muốn thông qua việc truy bắt tội phạm để giải tỏa nỗi niềm này. Lạc Cục, ở phía bắc thành phố, có một ngôi làng nghe nói bị ma ám, hiện tại đã có nhiều người cùng báo án. Một cảnh sát trung niên bước vào báo cáo. Ma ám. Ký ức của Lạc Tiêu Tiêu dường như bị khơi dậy. Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm, giá như anh vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy. Trong sân nhà của giáo sư Lý thuộc Đại học Y khoa Ninh Thành, hôm nay Lý Tử Nghiêu hiếm hoi lắm mới về ăn một bữa cơm, Lý Viện Sương cũng đã về từ sớm, cả nhà bận rộn chuẩn bị. Lý Tử Nghiêu của bây giờ, có thể nói đã không còn là người tầm thường nữa. Kể từ khi thông qua Tô Minh và quen biết được hai vị tai to mặt lớn ở Kinh Thành, hiện tại hắn có thể nói là một bước lên mây, thăng tiến như diều gặp gió. Năm nay vừa có thông báo mới, hắn đã được điều về trung tâm Kinh Thành, nơi tập trung quyền lực cao nhất. Cộng thêm việc bản thân Lý Tử Nghiêu cũng thực sự có năng lực, tương lai của hắn không chừng có thể trở thành nhân vật thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự. Thế nhưng khi trở về nhà giáo sư Lý, hắn vẫn là một người con, một người anh trai bình thường. Trong bữa ăn, Lý Viện Sương lên tiếng hỏi, anh, chuyện lần này vào trung tâm đã chắc chắn chưa à, về cơ bản là không có vấn đề gì. Nói đi nói lại vẫn là nhờ có Tô Minh, nếu không phải vì tầm ảnh hưởng của cậu ấy, có lẽ cả đời này anh cũng không dám mơ tới chuyện này. Nhắc đến đây, trong lòng Lý Tử Nghiêu vô cùng cảm kích. Lúc trước, hắn tình cờ quen biết Tô Minh trong một dịp ngẫu nhiên và cũng không quá coi trọng cậu. Ngay cả khi Tô Minh chữa khỏi bệnh cho hắn, hắn cũng chỉ nghĩ Tô Minh là một bác sĩ giỏi, đáng được tôn trọng. Mãi về sau, hắn mới càng ngày càng cảm nhận được sự đáng sợ của Tô Minh, và cũng chính vì cậu mà Lý Tử Nghiêu mới có được cơ hội to lớn như hiện tại. Nhắc tới Tô Minh, tâm trạng của mấy người đều khá phức tạp. Giáo sư Lý thở dài một hơi, nói, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại gặp phải biến cố cơ chứ? Dù sao thì ở Ninh Thành, con phải để ý nhiều vào, ai dám gây sự với người thân của Tô Minh, xử lý hết cho bố. Chúng ta nợ Tô Minh một ân tình lớn như vậy, nhất định phải báo đáp. Giáo sư Lý dặn dò. Lý Tử Nghiêu gật đầu thật mạnh, đáp, bố yên tâm, chuyện này con tự biết. Tại Lăng Gia ở Kinh Thành, Lão Lăng và Lão Lưu, hai ông già đang ngồi uống rượu, vẻ mặt cả hai đều chẳng có chút tươi cười nào. Chỉ những người biết rõ về họ mới hiểu hai lão già này đáng sợ đến mức nào. 3 năm trước, khi hay tin Tô Minh qua đời, hai ông lão đã nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đã điều động cả 3 quân hải, lục, không quân, đằng đằng sát khí chuẩn bị báo thù cho Tô Minh. Nhưng sau đó họ cũng hiểu ra, chuyện này không phải là việc mà người trong thế giới trần tục có thể nhúng tay vào. Dù sao cũng là những người ở tầng lớp cao nhất, họ chắc chắn biết đôi chút về giới cổ võ. Ai, 3 năm rồi, hai lão già bất tử chúng ta sao cơ thể lại càng ngày càng khỏe ra thế này? Lão Lưu nói. Lão Lăng thở dài một tiếng, đáp, còn không phải do Tô Minh đã điều dưỡng cơ thể cho chúng ta sao? Cái mạng già này của hai chúng ta cũng là do cậu ấy nhặt về, nếu không chắc đã chẳng sống được đến bây giờ. Vậy mà giờ đây lại là cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thằng nhóc này, thật quá đáng tiếc. Lão Lăng cũng đau buồn không kém. Với địa vị của họ, lẽ ra nội tâm phải vững như bàn thạch trước mọi sóng to gió lớn. Thế nhưng tình cảm giữa họ và Tô Minh là thật. Ở tuổi này rồi mà vẫn có được một người bạn vong niên, cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời, không hề có chút tạp chất nào. Thôi, chúng ta sống được ngày nào hay ngày đó vậy, biết đâu ngày nào đó lại xuống dưới bầu bạn với thằng nhóc Tô Minh. Bên trong tổ chức Long Hồn, Long Thần đang ngồi trên chiếc ghế tre của mình, không ngừng lắc lư, còn Vô Song thì ngồi bên cạnh, cả hai dường như đều có tâm sự. Vô Song, có phải cô đang nhớ thằng nhóc đó không? Long Thần đột nhiên hỏi. Vô Song mở mắt ra, nói, cậu ta mạnh như vậy, thật không ngờ. Long Thần cũng thở dài một hơi, rồi nói tiếp, ai mà ngờ được chứ? Ban đầu ta còn định đợi thời cơ chín muồi sẽ tác hợp cho hai người các ngươi. Thằng nhóc đó tuy bên cạnh có nhiều phụ nữ, nhưng con người vẫn đáng tin cậy, hơn nữa thể lực của nó chắc cũng không tệ đâu. Lão già Long Thần này, nói được vài câu là lại bắt đầu lái xe đi đâu không biết. Vô Song nghe thấy có gì đó sai sai, vội nói, Long Thần, ông nói bậy bạ gì thế? Tôi đối với cậu ta chỉ có lòng cảm kích mà thôi, cậu ta từng cứu mạng tôi. Tôi không thích cậu ta. He he. Long Thần cười mà không nói gì, nhưng trong nụ cười ấy, dường như có giọt lệ đục ngầu thoáng qua. Lão lẩm bẩm một mình, thật muốn uống bách quả linh tử của thằng nhóc đó ghê. Tại nhà của Trình Nhược Phong ở Ninh Thành, con trai anh đã hơn 3 tuổi, có thể chạy nhảy khắp nơi và tự đi mua nước tương được rồi. Sự nghiệp thành công, gia đình cũng hạnh phúc. Thế nhưng 3 năm qua, Trình Nhược Phong lại sống không hề vui vẻ, cảm giác chẳng có lúc nào thực sự thấy vui. Hôm nay, anh mời mấy anh em đến ăn cơm, có Mộc Long, Hổ Tử và cả Dịch Đại Sư, ngoài ra tên Dương Tiểu Văn kia cũng mò tới. Mấy anh em cùng nhau uống rượu, ban đầu không ai nhắc đến chuyện đó. 3 năm trôi qua, ai cần đau lòng cũng đã đau lòng đủ rồi. Sau khi uống say, Trình Nhược Phong đột nhiên buột miệng, chẳng hiểu sao. Rượu này uống chẳng có vị gì cả, có phải vì thiếu mất ông chủ rồi không? Qua. Nghe đến đây, Mộc Long lập tức không kìm được nỗi buồn, bật khóc nức nở. Một gã đàn ông to xác mà khóc như mưa. Hắn vừa khóc vừa nói, tại sao đại ca lại ra đi cơ chứ? Thằng Mộc Long này vốn chỉ là một tên đầu đường xó chợ không hơn không kém. Trước kia từng bị đại ca tát cho mấy phát, tát rất mạnh, không ngờ lại thay đổi cả vận mệnh của mình. Nói thật là hồi đó, cứ gặp phải đứa nào lợi hại mà đánh không lại là tôi lại gọi đại ca. Không ngờ đó lại là người đại ca đúng đắn nhất mà cả đời này tôi từng nhận. Mộc Long vừa khóc vừa kể, trong mắt người ngoài, thằng Mộc Long tôi bây giờ sự nghiệp thành đạt, một tên côn đồ ngày trước mà giờ trông cứ như một doanh nhân thành đạt. Mấy hôm trước còn có mấy thằng anh em hồi xưa coi thường tôi, giờ thất thế lại mặt dày mày dạn đến nịnh bợ. Lúc đó tôi ném thẳng mấy chục ngàn tệ vào mặt chúng nó, nhìn cái vẻ mặt như chó của chúng nó, nói thật là mẹ nó sướng vãi. Mộc Long nói tiếp, nhưng tôi biết, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là do ai ban cho. Nếu không có đại ca, không chừng tôi đã sớm bị người ta chém chết, hoặc cũng đang phải sống như một con chó để kiếm ăn. Hiện tại, Dương Tiểu Văn đã sang nhượng quán bar cho Mộc Long, dù sao quán bar đó đối với cậu ta cũng chỉ là một cuộc vui, chẳng có ý nghĩa gì. Mộc Long dẫn theo mấy anh em bắt đầu kinh doanh một vài tụ điểm ăn chơi. Nhờ có bối cảnh của Tô Minh, hắn làm ăn thuận buồm xuôi gió, một năm kiếm mấy chục triệu không thành vấn đề. Hắn sớm đã trở thành một doanh nhân thành đạt, bây giờ toàn thân mặc đồ hiệu, đi đến đâu cũng có gái đẹp tranh nhau bò lên giường. Nhưng giờ đây, Mộc Long lại khóc như một con chó. Hắn đã uống quá nhiều, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, vừa khóc vừa nấc lên, đại ca, em nhớ anh quá. Trình Nhược Phong và mấy gã đàn ông còn lại cũng đau lòng không xiết, cố gắng kìm nén nước mắt, lắc đầu rồi nốc cạn chén rượu. Rượu rất cay, nhưng vẫn không át được nỗi đau trong lòng. Tại châu Âu, trong gia tộc Benjamin, người thừa kế số 1 Benjamin giờ đây trông đã trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều. Hiện tại, hắn vẫn chưa phải là gia chủ của gia tộc Benjamin, dù sao thì ông bố đặc biệt của hắn vẫn còn khỏe mạnh chán, tinh lực dồi dào, chưa đến lúc hắn phải kế vị. Tuy nhiên, Benjamin bây giờ đã bước vào tầng lớp cốt lõi, bắt đầu quản lý các sự vụ trong gia tộc. Trông hắn chẳng khác nào một tinh anh trong giới kinh doanh, một quý tộc đầy kiêu hãnh. Ngược lại, vẻ ngây ngô và hoạt bát trước kia trên người hắn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cái chết của Tô Minh là một đả kích cực lớn đối với hắn, hắn đã phải đích thân đến Hoa Hạ mới dám xác nhận tin tức này. Toàn bộ gia tộc Benjamin đều vì chuyện này mà đã mặc niệm trong vài ngày. Gia chủ gia tộc Benjamin, cũng chính là cha của hắn, thừa biết tầm quan trọng của Tô Minh. Nếu không có Tô Minh, gia tộc Benjamin bây giờ có còn tồn tại hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Ba ơi! Ba nói châm cứu là có ý gì ạ? Bên cạnh Benjamin là một cậu bé trai, trông chừng 2-3 tuổi, tóc vàng mắt xanh trông cực kỳ đáng yêu. Đây là con trai của Benjamin, cậu bé là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Sau khi kết hôn với tiểu thư của một đại gia tộc khác, hắn nhanh chóng có con trai của riêng mình. Thằng nhóc này đúng là có kỹ năng đầu thai thượng thừa, sinh ra trong một gia tộc như thế này, coi như cả đời không cần phải phấn đấu. Benjamin liếc nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến, chỉ nghe hắn nói. Châm cứu à, đó là một loại y thuật rất thần kỳ. Năm đó sư phụ của con, chính là dùng thứ này để cứu mạng ba đấy. Sư phụ là gì à, một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện với nhau. Vốn dĩ việc dạy con cũng không có vấn đề gì, nhưng quái quăm là cả hai người họ đều nói tiếng Hoa, hơn nữa còn cực kỳ lưu loát. Hai người nước ngoài có thể làm được đến trình độ này, thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Tại nơi sâu thẳm trong đại hoang của thế giới cổ võ xa xôi, nơi này từng hoang tàn vắng vẻ, và bây giờ... Nó vẫn hoang tàn vắng vẻ. Vực thẳm ác ma từng khiến người ta nghe tên đã biến sắc, nhưng bây giờ, nơi từng làm người ta khiếp sợ này đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Những người từng trải qua chuyện ở đây đều biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chính sự hy sinh của một người đã mang lại cuộc sống yên ổn cho tất cả. Trong đó, Thiên Thần Cung và Âm Hồn Tông, những kẻ có thù với Tô Minh, cũng đều đã buông bỏ hận thù. Tô Minh đã hy sinh vì toàn bộ thế giới cổ võ, nếu bọn họ còn đi tìm người nhà của Tô Minh gây phiền phức thì đúng là chẳng ra gì. Chưa kể người nhà của Tô Minh còn có người của Thiên Cơ Các âm thầm bảo vệ, nếu bọn họ thật sự dám manh động, e rằng đã sớm bay màu. Tại nơi từng là vực thẳm ác ma, bây giờ không còn lại bất kỳ dấu vết nào, hoàn toàn không thể nhận ra bên dưới nơi này từng có vô số tà ma. Và ở đây có một bức tượng, người trên tượng không ai xa lạ, chính là Tô Minh, hơn nữa còn là tạo hình Tô Minh đeo cặp sắt. Đây là do Thiên Cơ Các làm ra để tưởng nhớ Tô Minh. Bởi vì Tô Minh đã cứu vớt toàn bộ thế giới loài người. Nói hắn là một thành viên vĩ đại trong thế giới nhân loại, điều này chắc chắn không có gì phải bàn cãi. Việc dựng tượng cho hắn, gần như tất cả các thế lực lớn trong thế giới cổ võ đều không có bất kỳ ý kiến gì. Bức tượng này còn được tích hợp một số công nghệ cao cấp, về cơ bản sẽ không bị ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt như đại hoang. Dù đã 3 năm trôi qua, trông nó vẫn mới tinh như cũ. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, một khe hở bỗng nhiên xuất hiện, và ngay sau đó, một bàn tay vươn ra. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, cái quái gì thế này còn kinh dị hơn cả phim kinh dị. Tiếp đó, một người liền bò ra, miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, cứng quá đi mất, mãi mới phá ra được. Người nói chuyện không ai xa lạ, chính là Tô Minh, người đã chết được 3 năm. Tô Minh chết thật sao? Thực ra là không, chẳng qua là do cái gã tác giả Hàng Dạ Sinh Hoa chết tiệt kia cố tình câu chữ thôi. Ha ha, quay lại chuyện chính nào. Thực tế, lúc trước sau khi bị tà khí xâm nhập cơ thể, Tô Minh suýt chút nữa là đi đời. Trong tình huống đó, hắn không có bất kỳ cách nào để thoát thân. Chiêu cuối của thần bài cần thời gian vận sức, nhưng Tô Minh đã mất ý thức chỉ trong nháy mắt. Chính Tô Minh cũng cảm thấy mình đã chết, nhưng trang bị cứu rỗi đã cứu mạng hắn vào thời khắc mấu chốt, dùng một luồng kim quang bao bọc lấy hắn, khiến hắn rơi vào giấc ngủ sâu. Trong 3 năm này, trang bị cứu rỗi đã liên tục tịnh hóa tà khí trong toàn bộ vực thẳm. Số lượng tà khí thật sự quá lớn, những thứ này không thể tự động tiêu tan, nếu không được tịnh hóa mà để chúng tràn ra ngoài, cũng sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Ròng rã 3 năm trời mới tịnh hóa sạch sẽ tà khí, hơn nữa tà khí trong cơ thể Tô Minh cũng đã được thanh lọc. Tô Minh của 3 năm sau, bây giờ đã vô cùng cường đại. Tà khí sau khi được tịnh hóa lại biến thành nguyên khí có thể tu luyện, thậm chí còn tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên khí trong trời đất, và tất cả đều bị Tô Minh hấp thụ. Đây là một con số khổng lồ. Trong lúc ngủ say, Tô Minh thậm chí đã vượt qua cả lần thiên kiếp cuối cùng. Bây giờ hắn thậm chí không chỉ dừng lại ở vấn đề cửu trọng thiên kiếp cảnh, hắn cảm thấy mình dường như đã đột phá cửu trọng thiên kiếp cảnh, đạt tới một cảnh giới mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Bây giờ cuối cùng cũng ra ngoài được, Tô Minh thở phào nhẹ nhõm. 3 năm qua, không biết thế giới đã thay đổi như thế nào rồi. Nghĩ đến những người thân bên cạnh mình, chắc hẳn họ đều cho rằng mình đã chết, họ đã phải đau khổ biết bao, trong lòng Tô Minh dâng lên một trận áy náy. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, tà khí chưa được tịnh hóa hoàn toàn thì hắn cũng không thể ra ngoài. Bây giờ, ta, Tô Minh, đã trở lại rồi. Nói xong, Tô Minh liền triệu hồi con kền kền lớn của mình, để nó đưa hắn đến nơi dịch chuyển, việc đầu tiên chính là về nhà. Tại khu tập thể công nhân viên nhà máy cơ khí thành phố Ninh Thành, trong căn nhà cũ của Tô Minh, Mộ Dung Thiên Diệp và mọi người vẫn ở đây. Mặc dù đã mua biệt thự mới, nhưng chưa kịp nhận nhà thì Tô Minh đã không còn nữa. Mộ Dung Thiên Diệp nhất quyết muốn ở lại đây, vì cô nói, nếu một ngày nào đó Tô Minh trở về, nhà mới hắn sẽ không tìm thấy. Tô Khải Sơn và mọi người cũng ở cùng Mộ Dung Thiên Diệp trong nhà, nhưng Lâm Nhạc thì đã ra ngoài ở riêng. Dù sao một mình hắn ở đâu cũng được, còn về Lâm gia trong thế giới cổ võ, hắn chưa bao giờ quay lại. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo ạ. Trên ghế sofa trong nhà, một cô bé xinh xắn như búp bê, vừa cắn ngón tay vừa nói một cách đáng yêu. Tiểu Niệm muốn ăn kẹo à, ba lấy cho con ngay đây. Tô Khải Sơn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy vậy liền lập tức đi ra lau tay, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến. Cô bé này chính là con gái của Tô Minh và Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp đặt tên cho con bé là Tô Niệm, ngụ ý là tưởng nhớ Tô Minh. Hết chương. Tô Khải Sơn và Lâm Tố Uyển cưng chiều cô cháu gái Tô Niệm phải nói là hết mực, đúng kiểu nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa. Người lớn tuổi quả thật là như vậy, cho dù họ là những cổ võ giả thực lực hùng mạnh, nhưng khi đối mặt với cháu gái mình thì vẫn yêu thương một cách vô điều kiện. Ví dụ như khi Tô Niệm nói muốn ăn kẹo, Tô Khải Sơn liền vội vàng chạy ra phòng khách lấy cho cô bé một cây kẹo mút cao cấp hàng nhập khẩu. Đang ngồi một bên, Mộ Dung Thiên Diệp liền nói, cha, cha đừng cho con bé ăn kẹo nữa. Sáng nay nó ăn một cây rồi, trẻ con ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng đâu ạ. Lúc này, trong Mộ Dung Thiên Diệp đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Cô mặc trang phục đời thường, không còn vẻ tiên khí thoát tục như trước, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Tô Khải Sơn cười hề hề, rồi nói, ăn hai cây thôi, cho nó ăn hai cây đi mà. Bên kia, Tô Niệm đã ngậm cây kẹo mút trong miệng, còn Tô Khải Sơn thì ngồi cạnh nhìn cô bé chằm chằm với ánh mắt đầy trìu mến. Trong nhà bây giờ có hai cô bé, một là Tiểu La Lị, một là Tô Niệm. May mà hai đứa trẻ sống với nhau rất hòa thuận, Tiểu La Lị còn biết chăm sóc cho Tô Niệm. Lúc này, Mộ Dung Thiên Diệp vừa mừng vừa bất lực. Mừng vì cả nhà trên dưới ai cũng yêu thương Tô Niệm. Nhưng đây cũng là một kiểu nuông chiều, không tốt cho sự trưởng thành của một đứa trẻ. Mộ Dung Thiên Diệp cũng đã nhắc nhở chuyện này, nhưng Tô Khải Sơn và Lâm Tố Uyển đều không nghe. Còn Lâm Nhạc thì càng quá đáng hơn, hoàn toàn thuộc dạng cưng chiều vô lý. Năm ngoái có lần anh ta dẫn Tô Niệm đi công viên giải trí chơi, con bé xảy ra xích mích với một đứa trẻ khác. Kết quả là phụ huynh của đứa bé kia bên con, xông lên đánh Tô Niệm một cái. Lâm Nhạc liền phế luôn người đó, đánh gãy hết xương sườn, gây ra một vụ việc khá nghiêm trọng. Nhưng chuyện này nhanh chóng bị ém nhẹm, không ai dám hó hé gì. Chưa kể khi Tô Khải Sơn nghe chuyện, ông cũng đằng đằng sát khí, còn định đến bệnh viện xử lý kẻ kia cho xong. May mà Mộ Dung Thiên Diệp kịp thời cản lại. Hết cách, Mộ Dung Thiên Diệp đành phải chấp nhận sự thật này, thế là vai ác trong nhà đành giao cho cô đảm nhiệm. Đúng lúc này, Lâm Nhạc lại đến, tay xách một túi lớn đồ ăn vặt, rõ ràng là mua cho Tô Niệm. Việc này lại khiến Mộ Dung Thiên Diệp đau đầu, nhưng cô cũng không nói gì. Một mình cô đối mặt với ba người lớn tuổi, thật sự là nói không lại. Đáng yêu thật chứ, không biết sao mà lớn lên xinh thế này. Lâm Nhạc nhìn Tô Niệm ăn vặt, cảm thán, Tô Khải Sơn, ông già ông trông phèn thế này mà sao lại có đứa cháu gái xinh xắn thế nhỉ? Hề hề. Tô Khải Sơn chẳng những không giận mà còn cười toe toét, đáp, đấy là do di truyền gen tốt của nhà họ Tô chúng tôi chứ sao? Chuyện này cậu có ghen tị cũng vô ích. Ông lại chém gió à, chẳng phải là do ghen của Thiên Diệp quá tốt, con bé lớn lên giống Thiên Diệp sao? Tô Khải Sơn lập tức phản bác, cậu nói bậy. Giống Thiên Diệp thì tôi thừa nhận, nhưng cái trán với cặp lông mày này, giống Tô Minh biết bao nhiêu. Hồi bé nó còn giống Tô Minh hơn nữa cơ, chỉ là các người chưa thấy thôi. Nhắc đến Tô Minh, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thiên Diệp vụt tắt. Cả người cô chìm vào im lặng, tâm trạng trùng xuống. Hai năm nay, sau khi đã trải qua nỗi đau ban đầu, mọi người trong nhà cũng không còn nhắc đến Tô Minh nhiều nữa. Không phải họ đã quên anh, đó là điều không thể. Họ chỉ muốn dùng cách này để nguôi ngoai nỗi đau mà thôi. Ai ngờ hôm nay, trong lúc tranh luận, Lâm Nhạc và Tô Khải Sơn lại lỡ lời. Lâm Tố Uyển liền vỗ vào hai người họ, nói, hai người nói cái gì thế? Thực ra lúc này, lòng bà cũng đau như cắt. Tô Khải Sơn cũng nhận ra mình đã nói sai, ông vội lảng đi, tôi đi pha sữa bột cho Tô Niệm. Cất. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Căn nhà kiểu cũ này không có chuông cửa. Lâm Nhạc nhìn quanh, thấy mọi người trong nhà đều có mặt, liền thắc mắc, chẳng lẽ có ai khác đến thăm Tô Niệm sao? Vải chưởng. Cửa vừa mở, Lâm Nhạc sợ đến tè ra quần. Hắn hét lớn một tiếng rồi lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng như thể gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa. Bởi vì người đứng ở cửa chính là Tô Minh. Cảnh tượng này sao không khiến Lâm Nhạc kinh hãi cho được. Mọi người đều nghĩ Tô Minh đã chết, dù sao 3 năm cũng là một khoảng thời gian rất dài. Ai ngờ Tô Minh lại đột ngột xuất hiện như vậy, khiến Lâm Nhạc phải tự hỏi có phải mắt mình có vấn đề rồi không. Tô Minh mỉm cười, cảm thấy dọa người thế này cũng khá thú vị. Anh lên tiếng, sư thúc Lâm Nhạc, sao vậy, không nhận ra con à ở bên trong. Mộ Dung Thiên Diệp nghe thấy giọng nói của Tô Minh, cả người cô rung lên như bị sét đánh. Ngay sau đó, Mộ Dung Thiên Diệp không kìm được nữa, vội vàng chạy ra. Vừa đến cửa, cô đã thấy Tô Minh đang đứng đó, tất cả mọi thứ vẫn y như 3 năm về trước. Hốc mắt Mộ Dung Thiên Diệp lập tức ương ướt. Cô có thể chắc chắn đây không phải ảo giác, đây chắc chắn là Tô Minh bằng xương bằng thịt, anh thật sự chưa chết. Không thể nén lòng được nữa, Mộ Dung Thiên Diệp lao tới ôm chầm lấy Tô Minh, dùng hết sức lực như thể sợ anh sẽ tan biến mất. Tô Minh cũng ôm lấy cô, để mặc cô tựa vào lồng ngực mình nức nở không ngừng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, áy náy nói, xin lỗi em, bây giờ anh mới về được. Mộ Dung Thiên Diệp liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa, cô nói, Tô Minh, em biết anh nhất định là có lý do gì đó nên bây giờ mới ra ngoài được. Em biết chắc chắn anh sẽ trở về mà. Choang. Bên kia, Tô Khải Sơn vừa pha xong sữa bột từ trong bếp đi ra, liền thấy cảnh tượng ở cửa. Lần này thì hay rồi, Tô Khải Sơn hoàn toàn mất kiểm soát, bình sữa trong tay rơi thẳng xuống đất, sữa văng tung tóe khắp nơi. Nhưng Tô Khải Sơn lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó, ánh mắt ông tràn ngập kinh ngạc. Lâm Tố Uyển cũng ngây người nhìn về phía này, không thể tin vào mắt mình. Thấy cha mẹ, Tô Minh cảm thấy vô cùng thân thương, anh nói, cha, mẹ, con về rồi. Lâm Tố Uyển không kìm được nữa, lấy tay che mặt khóc nức nở. Con trai của bà, cuối cùng cũng đã trở về. Tô Khải Sơn cũng không cầm được lòng, một người đàn ông đường đường là thế mà cũng không cầm được nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hết chương này. Tô Minh vốn nghĩ rằng sau khi mình trở về, mọi chuyện sẽ vui vẻ lắm, ai nấy đều hân hoan thì tốt biết bao. Ai ngờ đâu, cuối cùng màn đoàn tụ lại biến thành một vở bi kịch, ai cũng khóc sướt mướt. Ngay cả cái gã Lâm Nhạc kia cũng lén chùi nước mắt mấy lần, đủ biết trong lòng kích động đến mức nào. Tô Minh vội nói, ba mẹ, mọi người đừng khóc nữa. Con đã bình an trở về rồi mà, có gì đâu mà phải khóc, phải vui lên chứ. Thằng nhóc thối này, cuối cùng cũng biết đường về rồi à, con có biết 3 năm qua ba mẹ đã sống thế nào không? Tô Khải Sơn mắng một câu. Nhưng vừa mắng xong, ông đã bật cười, một nụ cười hạnh phúc. Sau khi cảm xúc được giải tỏa, tâm trạng ông cũng tốt hơn nhiều. Tô Minh vội giải thích, ba, con đương nhiên là muốn về rồi, chỉ là bị kẹt ở dưới đó, mất tận 3 năm mới lên được. Tô Minh cảm thấy đã 3 năm trôi qua, chắc hẳn họ cũng đã biết chuyện năm đó mình định làm gì. Tô Khải Sơn vừa nhắc tới chuyện này liền trừng mắt với Tô Minh, sau đó nói, mày còn mặt mũi mà nói chuyện này à, năm đó mày đi lẳng lặng, cả nhà không ai biết mày đi làm gì. Mãi sau này Thiên Diệp trở về, con bé suy sụp hoàn toàn, chúng tao gặng hỏi mãi mới biết chuyện. Khụ khụ. Nhắc tới chuyện này, Tô Minh thấy hơi xấu hổ, dù sao thì năm đó đúng là hắn đã không nói cho ai biết mình đi đâu. Tô Minh nói, con cũng chỉ sợ mọi người lo lắng thôi, ai ngờ lúc ở bên đó lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Tô Minh đã về rồi thì chúng ta phải vui lên chứ. Lâm Nhạc nói xen vào. Rõ ràng là bây giờ ông đang rất vui. Cái thằng nhóc trời đánh này, năm đó ngang ngược như vậy, cứ tưởng nó chết rồi làm ông buồn muốn chết, giờ nó trở về thật sự khiến người ta mừng rỡ. Lúc này, Tô Minh nhìn thấy tiểu Tô Niệm đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy, không hiểu sao cả người hắn ngẩn ra. Mọi người đều chú ý tới ánh mắt của Tô Minh, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười. Đặc biệt là Mộ Dung Thiên Diệp, vẻ mặt cô lúc này vô cùng kiêu hãnh, cứ như thể mình vừa làm được một việc gì đó lớn lao lắm. Mộ Dung Thiên Diệp nói, Tô Minh, con bé tên là Tô Niệm, là con gái của anh đấy. Con gái? Mình có con gái rồi ư? Tô Minh lập tức mừng như điên. Nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Thiên Diệp có chút ngượng ngùng, cô nói, năm đó lúc anh bị kẹt ở dưới không lên được. Em vốn định nhảy xuống chết cùng anh, nhưng lại bất ngờ phát hiện mình có thai. Em nghĩ phải sinh đứa bé này ra, xem như là sự nối tiếp sinh mệnh của anh, nên mới dằn lòng lại. Nghe Mộ Dung Thiên Diệp nói vậy, trong lòng Tô Minh không khỏi sợ hãi. Mình có thể được cứu là nhờ có bảo hộ, chứ nếu Mộ Dung Thiên Diệp mà nhảy xuống thì chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Dù thực lực của cô có mạnh đến đâu, đối mặt với thứ tà khí đó cũng chẳng có cách nào. Đừng để đến lúc mình lên được thì Mộ Dung Thiên Diệp lại mãi mãi ở lại dưới đó, không thể không nói, như vậy thì đúng là bi kịch. Tô Minh nhìn về phía Tô Niệm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Hắn nhìn một lúc là có thể chắc chắn đây chính là con gái mình, cảm giác huyết mạch tương liên đó không gì có thể ngăn cách được. Bế Tô Niệm lên, Tô Minh có một cảm giác thật kỳ diệu. Lần này tốt rồi, cuối cùng cả nhà cũng được đoàn tụ. Gọi ba ba đi con. Mộ Dung Thiên Diệp nói bên cạnh. Tiểu Tô Niệm đã hơn 2 tuổi, khả năng nói chuyện cũng khá tốt, đầu óc lại thông minh. Con của hai cường giả hàng đầu, thiên phú thế nào thì khỏi phải bàn. Chỉ nghe cô bé lý nhí gọi, ba ba. Tô Minh lập tức không kìm được, nước mắt lưng tròng. Hóa ra có con gái là cảm giác như thế này đây. Lâm Nhạc nói, được rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn, chúng ta phải ăn mừng một bữa ra trò mới được. Cũng tại thằng nhóc nhà cậu cả đấy. 3 năm nay, tôi với ba cậu gần như ngày nào cũng uống rượu giải sầu, cứ uống là lại nhớ đến cậu, khổ không kể xiết. Tô Minh vừa cười vừa nói, vậy sau này con sẽ uống với hai bác nhiều hơn. Tô Minh không ngừng chơi đùa với tiểu Tô Niệm, còn Mộ Dung Thiên Diệp thì lên tiếng, em phải gọi điện ngay cho các chị em mới được, báo cho họ biết anh đã về. Anh không biết họ đã đau lòng đến mức nào đâu. Chị em nào cơ? Tô Minh ngớ người. Mộ Dung Thiên Diệp đáp, chị Thi Âm và mọi người chứ ai? Trời đừ. Nghe đến đây, Tô Minh thấy đau đầu ngay, hắn hỏi, xem ra mọi người thân nhau lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, 3 năm nay chúng em thường xuyên tụ tập, tình cảm không tốt sao được. Mộ Dung Thiên Diệp nói. Thực ra sau khi Tô Minh chết, những người phụ nữ này cũng chẳng còn gì để tranh giành nữa. Tô Minh đã không còn, họ có tiếp tục ghen tuông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những người phụ nữ bên cạnh Tô Minh đều là những người ưu tú, chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy, cho nên họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Đây cũng coi như là trong họa có phúc cho Tô Minh. Bây giờ họ đã quá thân thiết, dù hắn có trở về thì chắc chắn cũng sẽ không ghen tuông gì nữa. Chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Món đồ quý giá vất vả lắm mới tìm lại được, mọi người tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng hơn. Nghĩ đến Tần Thi Âm và những người khác, trong lòng Tô Minh lại dâng lên một trận áy náy. Mình biến mất 3 năm, đối với họ mà nói, đó quả thực là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, có lẽ trái tim họ đã tan nát rồi. Nhưng Tô Minh cũng không lo họ sẽ thay lòng, dù sao những người phụ nữ mà hắn đã để mắt tới, sao có thể là người bình thường được. Mấy người phụ nữ của Tô Minh đều hành động rất nhanh, người này nối tiếp người kia, tất cả đều kéo đến nhà hắn. Lần này thì hay rồi, 6 cô gái tụ tập đông đủ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng kích động, phần lớn đều khóc, chỉ có Lạc Tiêu Tiêu là cứng rắn hơn một chút, cô bước tới đấm Tô Minh 2 cái. Tô Minh cũng rất lúng túng, cái tình cảnh này khó kiểm soát quá, chỉ có thể từ từ dỗ dành họ. Mãi mới kiểm soát được tình hình, Tần Thi Âm kéo Tô Minh lại, nói, Tô Minh, anh qua đây cho em phải tính sổ với anh. Chuyện gì vậy? Tô Minh ngơ ngác. Sau này em mới biết, chị Thiên Diệp và mấy người kia đều đã làm chuyện đó với anh, chỉ có mình em là chưa. Anh có ý gì đây? Tần Thi Âm rất khó. Chừ. Khụ khụ. Tô Minh thầm nghĩ, chẳng phải là chưa có cơ hội tốt thôi sao? Tần Thi Âm nói tiếp, các chị em nể mặt em lần này nhé, tối nay anh ấy là của em. Tác giả, mai sẽ có chương cuối cùng rồi kết thúc truyện nhé. Mọi người yên tâm chờ chương mới, để tôi câu thêm một chương cuối cùng nào. Hết chương này. Tô Khải Sơn bước tới, nói, giữa trưa mọi người ở lại ăn một bữa cơm nhé, tiện thể tụ tập đông đủ. Trong 3 năm qua, Tô Khải Sơn và Tần Thi Âm cùng mấy cô gái cũng đã ít nhiều tiếp xúc với nhau, nên việc gặp mặt thường xuyên cũng trở nên khá thoải mái. Cảm giác ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt đã không còn nữa. Mấy cô gái đều không có ý kiến gì, ở lại dùng bữa là chuyện chắc chắn, khỏi cần phải bàn nhiều. Hơn nữa lần này còn chẳng cần Tô Khải Sơn ra tay, mấy cô gái này, chẳng biết có biết nấu ăn hay không, cứ thế chen chúc cả vào bếp, khiến người ta đau đầu ghê. Đặc biệt là khi Tô Minh thấy Tần Thi Âm cũng hùa vào cho vui, khóe miệng anh giật giật mấy cái. Anh thầm nghĩ với cái tài nấu nướng của Tần Thi Âm, cô ấy có nghiêm túc không vậy? Lát nữa nhất định phải để ý xem Tần Thi Âm nấu món nào, mình phải né món đó bằng được, tuyệt đối không thể ăn. Tô Khải Sơn lúc này lên tiếng, Tô Minh, con có muốn báo cho cậu Trình và mọi người một tiếng không? 3 năm nay, bọn họ cũng đã vất vả không ít, lại còn thường xuyên đến đây uống rượu với ba và chú Lâm Nhạc của con nữa. Tô Minh biết Tô Khải Sơn đang nhắc đến Trình Nhược Phong và những người khác, anh liền mỉm cười. Đối với mấy người anh em này, Tô Minh luôn rất tin tưởng. Họ đều là những người trọng tình trọng nghĩa, Tô Minh tin rằng mình chắc chắn không nhìn lầm người. Tô Minh nghĩ lại, mình đã biến mất 3 năm, những người xung quanh chắc chắn đều nghĩ mình chết rồi, có lẽ không ai là không biết tin này. Tô Minh ngẫm nghĩ, quả thực mình đã khiến mọi người phải đau lòng. Hay là cứ mời tất cả mọi người đến Ninh Thành, tổ chức một bữa tiệc lớn, chiêu đãi tất cả mọi người một bữa. Vâng, con biết rồi, ngày mai con sẽ mời tất cả mọi người đến ăn một bữa. Nói rồi, Tô Minh liền rút điện thoại di động ra. Chiếc điện thoại của anh đã mấy năm rồi, không ngờ sau khi sạc pin vẫn có thể dùng tiếp được, chất lượng điện thoại nội địa đúng là đỉnh thật. Ren. Trong văn phòng của Trình Nhược Phong, điện thoại của hắn vang lên. Hắn vừa nhìn, không ngờ lại là số của Tô Minh, cả người đứng hình. Mặc dù Tô Minh đã chết, nhưng hắn vẫn không xóa số của anh. Ai mà ngờ được màn hình cuộc gọi đến lại hiện lên số của Tô Minh, chuyện này thật sự quá kinh người. Alo. Alo. Sau khi bắt máy, giọng của Trình Nhược Phong run rẩy. Tô Minh cười, rồi nói, sao thế, không nhận ra giọng của tôi à? Nghe thấy đúng là giọng của Tô Minh, lần này thì gây go rồi. Trình Nhược Phong càng sợ hơn, hắn lắp bắp, sếp, anh. Anh chưa chết sao? Nói nhảm, nếu tôi chết rồi thì ai gọi điện cho cậu, chẳng lẽ là đội mồ sống dậy à? Tô Minh giải thích. Trước đây tôi gặp chút sự cố ở một nơi, bị kẹt trong đó 3 năm, vừa mới thoát ra được, để cậu phải lo lắng rồi. Vãi chưởng, vậy mà không chết, làm hại ông đây tốn bao nhiêu nước mắt. Trình Nhược Phong lúc này bắt đầu chửi bới, cảm thấy Tô Minh đúng là chơi khăm anh em mà. Nhưng Tô Minh có thể nghe ra, Trình Nhược Phong miệng thì chửi, nhưng giọng rõ ràng là đang nức nở. Tô Minh mỉm cười thấu hiểu, nói, được rồi, cậu cứ làm việc đi, báo cho các anh em một tiếng, cả đám lông dài nữa, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm. Địa điểm sẽ thông báo sau. Nghỉ một lát, Tô Minh gọi cuộc điện thoại thứ hai cho Vương Uy, cũng dọa cho Vương Uy suýt tè ra quần. Nghe bên cạnh hắn có tiếng thở dốc của phụ nữ, không biết lại đang hú hí với cô nào, kết quả vừa nghe thấy giọng Tô Minh, hắn suýt nữa đã ném bay cả điện thoại. Tô Minh thậm chí còn hơi nghi ngờ, thầm nghĩ không biết hắn có bị trên bảo dưới không nghe không nữa. Sau một hồi giải thích, Vương Uy mới trấn tĩnh lại được, sau đó mừng như điên, nằng nặc đòi mời Tô Minh đi ăn. Tô Minh nói, cậu đừng khách sáo với tôi. Tôi còn có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây. Lát nữa cậu chuẩn bị giúp tôi một khách sạn lớn một chút, ngày mai tôi định mời bạn bè đến ăn một bữa, cậu chuẩn bị cho tốt nhé, Tô Minh nói. Vương Uy không chút do dự, đáp ngay, không vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì, chuyện này cứ giao cho tôi nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ cao cấp nhất. Cúp điện thoại xong, hắn liền đi lo liệu việc này. Đối với hắn mà nói, chi phí cho việc này chắc chắn không thấp, có thể lên tới vài triệu hay cả chục triệu, nhưng tiêu chút tiền này chẳng thấm vào đâu. Hắn cũng biết mạng lưới quan hệ của Tô Minh khủng khiếp đến mức nào, bạn bè của anh rất nhiều người đều là tai to mặt lớn, ngay cả người có địa vị như Vương Uy cũng phải ngước nhìn. Việc này tương đương với việc Tô Minh cho hắn một cơ hội để kết giao với những nhân vật lớn đó, Vương Uy chắc chắn phải nắm bắt lấy, chưa kể điều này còn thể hiện sự tin tưởng của Tô Minh dành cho hắn. Những chuyện tương tự cứ thế diễn ra, gần như điện thoại của Tô Minh gọi đến đâu là nơi đó bị dọa đến đấy, và sau đó là niềm vui vỡ òa. Ở kinh thành, Lăng lão và Lưu lão, hai ông cụ có thể nói là nước mắt lưng tròng. Đồng Thanh nói, nhanh, sắp xếp cho chúng tôi, bây giờ đi Ninh Thành ngay. Thưa hai vị lãnh đạo, ngày mai mới là tiệc, ngày mai đi cũng được mà. Cảnh vệ bên cạnh lập tức nhắc nhở. Lưu lão lúc này không kiên nhẫn nói, ở đâu ra mà lắm lời thế, mau chuẩn bị chuyên cơ cho tôi, đi chuẩn bị ngay lập tức. Mà ở Long Thần tại Kinh Thành, lúc này cũng ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy nói, thật không ngờ, thằng nhóc đó vậy mà không chết. Đi, chúng ta đến Ninh Thành thôi. Long Thần, anh đừng vội, chúng ta còn chưa đặt vé máy bay mà. Để em xem, cũng là chuyến bay tối nay, Vô Song nói. Em lo cái đó làm gì, hai lão già Lưu lão và Lăng lão chắc chắn sẽ đến Ninh Thành. Chắc chắn họ sẽ đi chuyên cơ, chúng ta đi ké máy bay của họ. Long Thần vừa đi vừa nói, lần này, nhất định phải uống một trận ra trò với thằng nhóc đó mới được. Tại gia tộc Benjamin ở châu Âu cũng tương tự, Benjamin phấn khích dẫn theo vợ và con trai, đáp chuyến bay đến thành phố Ninh Thành của Hoa Hạ. Mọi hành động của ông đều bị truyền thông nước ngoài chú ý, lần này mọi người còn tưởng rằng ông đến Hoa Hạ là vì có thương vụ làm ăn lớn nào đó. Tóm lại, trong phút chốc, cả Ninh Thành dường như sôi trào hẳn lên. Vô số nhân vật lớn bắt đầu đổ về Ninh Thành. Người bình thường không cảm nhận được, nhưng trong giới thượng lưu, có thể cảm nhận được sự chấn động đó. Không ai có thể giữ được bình tĩnh, ai nấy đều tranh nhau sức đầu mẻ trán để có được một suất tham dự yến tiệc của Tô Minh. Đây là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, bày ra trọn vẹn hơn trăm bàn, có những nhân vật quyền lực hàng đầu như Lăng lão, có những ông trùm quý tộc như Benjamin và cả thương cổ Lưu Danh. Đương nhiên, một số người có vai vế nhỏ hơn, chỉ cần có quan hệ với Tô Minh, ví dụ như Hoàng sư phó ở tụ bảo trai trước đây, hay nhân viên công ty bảo an, đám đàn em của Long Dài, cũng đều có mặt. Là anh em của Tô Minh, Giang Tiểu Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, thằng bạn này không ngờ đã có hai con rồi. Thức ăn trong bữa tiệc, dưới sự kiểm soát của Vương Uy, cũng đạt tiêu chuẩn đỉnh cấp, còn rượu thì là bách quả linh tửu của Tô Minh. Đêm nay, nhất định không say không về. Hết chương này. Sau bữa tiệc linh đình đó, cuộc sống lại trở về với sự bình yên vốn có. Bây giờ Tô Minh thật sự chẳng còn tranh chấp gì, cũng không có kẻ địch hùng mạnh nào, trông có vẻ vô cùng thảnh thơi. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng vui vẻ. Thế nhưng, Tô Minh phát hiện ra sự thật không như mình nghĩ, mà còn hơi mệt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nợ đào hoa mà anh gây ra, khiến cho phụ nữ bên cạnh quá nhiều. Tổng cộng 6 cô nàng mà chỉ có mỗi mình Tô Minh, biết sao giờ, đành phải ban phát mưa móc đều khắp thôi. Ban đầu Tô Minh đề nghị mọi người ở chung với nhau cho tiện, mua một căn nhà thật lớn, sắm một chiếc giường siêu to, mấy người ngủ chung cũng không chật chội gì, thằng đàn ông nào chẳng có cái mộng tưởng như vậy trong lòng. Ấy thế mà đề nghị đó lại bị các nàng đồng thanh từ chối. Mọi người vẫn ở nhà riêng của mình, chỉ có điều Tô Minh mỗi ngày sẽ đến ở với một người, luân phiên theo lịch cả tuần. Thứ hai là Hạ Thanh Thiền, thứ ba là Lâm Ánh Trúc, thứ tư là Lạc Tiêu Tiêu, thứ năm là Trầm Mục Khả, thứ sáu là Tần Thi Âm, thứ bảy là Mộ Dung Thiên Diệp. Vừa khéo một tuần có 6 ngày được xếp kín lịch, còn ngày chủ nhật cuối cùng thì cho Tô Minh nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Tình cảm của mấy cô nàng này lại còn cực kỳ tốt. Nếu ai có việc bận, ví dụ như đúng lúc bà dì ghé thăm, thì họ sẽ ngấm ngầm đổi lịch cho nhau, tóm lại là không thể để Tô Minh được rảnh rỗi. Tô Minh lúc này mới thấm thía một chân lý, chỉ có trâu chết mệt chứ không có ruộng nào bị cày hỏng. Dù cho thể chất của Tô Minh có mạnh mẽ đến đâu, lại còn là một cổ võ giả thứ thiệt, nhưng ngày nào cũng lao động như vậy thì cũng có chút không kham nổi. Mấu chốt là mấy cô nàng này, ai cũng cuồng nhiệt hơn ai. Bởi vì họ thấy Mộ Dung Thiên Diệp đã có con, mà bé Tô Niệm lại đáng yêu như thế, nên cô nào cô nấy dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ, tự nhiên cũng nảy sinh ý định muốn có con. Thế nên hễ tóm được Tô Minh là họ chẳng chịu buông tha, cái này Tô Minh thảm rồi, đúng là một nỗi phiền muộn hạnh phúc. Hôm nay là chủ nhật, cuối cùng Tô Minh cũng được nghỉ một ngày. Sau trận đại chiến tối qua, Mộ Dung Thiên Diệp vẫn chưa dậy nổi, còn Tô Minh thì đã bò dậy từ sáng sớm. Anh mặc quần áo rồi ra ngoài chạy bộ, nghỉ ngơi một hồi, anh đột nhiên thèm món bánh kiếp trứng ở cổng trường cấp 3 năm xưa. Tô Minh liền chạy một mạch đến đó, men theo con đường đi học ngày nào để tới quầy bánh. Bà dì năm đó vẫn còn bán, chỉ có điều trong tóc đã điểm thêm vài sợi bạc. Dì ơi, cho con một cái bánh kiếp trứng, thêm một quả trứng với xúc xích ạ, Tô Minh đến nơi liền gọi. Sáng chủ nhật, người ăn sáng không nhiều, đa số đều đang ngủ nướng ở nhà. Bà dì nhìn Tô Minh, nói, là cháu à, lâu lắm rồi không gặp. Dì nhớ hồi trước cháu thích ăn bánh của dì lắm. Tô Minh không ngờ dì vẫn còn nhớ mình sau bao nhiêu năm, bèn đáp, mấy năm nay con học đại học rồi đi làm ở nơi khác, cũng hiếm khi về. Bà dì vừa thoăn thoắt tráng bánh, vừa nói, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào cháu còn học cấp 3. Vâng ạ, dì cũng bán bánh nhiều năm rồi nhỉ. Cũng hơn 20 năm rồi, bao nhiêu thế hệ học sinh đều lớn lên nhờ ăn bánh của dì mỗi sáng đấy. Năm ngoái dì mua nhà cho con trai cưới vợ, con dâu cũng có bầu rồi, chắc sang năm dì nghỉ, ở nhà trông cháu. Tô Minh mỉm cười, nói, tuổi của dì cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc rồi à, sau này cứ để con cái phụng dưỡng là được. Có lẽ đây chính là hạnh phúc của người bình thường. Đa số mọi người trên thế giới này đều như vậy, không phải ai cũng có thể giống như anh. Phần lớn mọi người rồi sẽ trở nên bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không hạnh phúc. Trò chuyện vài câu, Tô Minh trả tiền rồi cầm bánh rời đi. Bà dì khá hiền hậu, bánh bao nhiêu năm qua cũng không tăng giá, thêm trứng và xúc xích vẫn chỉ 5 đồng, mà bà còn cho thêm Tô Minh một quả trứng nữa. Cắn một miếng, thơm ngon hấp dẫn, vẫn là hương vị quen thuộc của năm nào. Vừa gặm bánh vừa đi trên con đường này, những cảnh tượng quen thuộc năm xưa lại hiện về trước mắt Tô Minh. Cũng chính vì gặm bánh ở đây mà anh đã gặp được lão già bị ổi đó, và rồi mọi thứ đã thay đổi. Vậy. Đúng lúc này, lão già bị ổi đó thật sự xuất hiện ngay trước mặt Tô Minh, khiến anh giật cả mình, còn tưởng mình bị ảo giác. Lão già bị ổi cười híp mắt nhìn Tô Minh, nói, sao nào, có phải đang nhớ lại cảnh tượng năm đó ta cho cậu hệ thống không? Tô Minh xác định đây không phải ảo giác, liền nói, sao ông biết tôi ở đây? Ở vực sâu ác ma có thiết bị giám sát ta cài đặt. Lúc cậu ra ngoài ta đã biết rồi, nhưng ta cho cậu mấy ngày về đoàn tụ với gia đình, giờ mới đến tìm cậu đây. Tô Minh vừa nghe xong, trong lòng lập tức cảnh giác, nói, ông lại tìm tôi làm gì? Lại có chuyện gì nữa à, tôi không đi đâu. Cậu nghĩ đi đâu thế, chỉ đơn thuần đến thăm cậu thôi. Đi nào, mời ta cái bánh kiếp trứng đi. 5 phút sau, hai người mỗi tay cầm một cái bánh, vừa đi vừa ăn. Đi cùng lão già này, Tô Minh cảm thấy khí chất của mình cũng trở nên bị ổi theo. Năm đó ở dưới đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão già bị ổi hỏi. Kết giới bị phá, tà ma tràn ra. May mà tôi rút được một món trang bị từ hệ thống có thể thanh tẩy tà ma, nhưng tà khí bên trong quá nhiều, nên tôi bị phong ấn 3 năm mới ra được. Lão già bị ổi nghe xong cũng cảm thán, quả nhiên cái hệ thống này vẫn lợi hại, tiếc là nó tự chọn chủ nhân, không thì ta đã dùng rồi. Tô Minh lườm lão một cái, rồi nói, thiên cơ các của các người ngầu vậy cơ mà, nghiên cứu ra một cái mới là được chứ gì. Cậu đừng nói nữa, ta lại vừa nghiên cứu ra một hệ thống mới, gọi là hệ thống đô thị vương giả, đã tặng cho một người hữu duyên rồi, lão già bị ổi nói. Tô Minh hỏi, hệ thống đô thị vương giả? Nghe có vẻ pờ rồ thế, tặng cho ai rồi? Cái này thì... Cậu cứ đọc sách mới. Da mặt của ta mạnh vô địch. Của tác giả Hàng Dạ Sinh Hoa là biết. Vãi cả nồi, đã đến hồi kết rồi mà còn tranh thủ quảng cáo nữa. Tô Minh nghĩ đến một vấn đề, anh hỏi, đúng rồi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông, trên cảnh giới cửu trọng thiên kiếp rốt cuộc là cảnh giới gì? Vấn đề này đã làm Tô Minh băn khoăn từ lâu. Anh muốn biết, anh luôn cảm thấy mình hiện tại đang ở một cảnh giới mà chính mình cũng không rõ. Lão già bị ổi nhìn Tô Minh một cái, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn, nói, xem ra mấy năm nay cậu tiến bộ không ít. Về vấn đề cảnh giới của cổ võ giả, ta cũng đã từng nghiên cứu qua. Trên cảnh giới cửu trọng thiên kiếp, cũng chính là cảnh giới hiện tại của cậu, chính là điềm báo của việc phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới. Tô Minh trợn tròn mắt. Không sai. Lão già bị ổi gật đầu, nói, từ xưa đến nay, người có thể phi thăng tiên giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại vũ năm xưa vì trị thủy 3 lần đi ngang qua nhà mà không vào là 1. Tần Thủy Hoàng danh chính, vị thiên cổ nhất đế quét sạch lục hợp của nhà Tần là 2. Tử kiếm tiên Lý Thái Bạch cả đời phóng đãng không gò bó là 3. Người gần đây nhất chính là Trương Tam Phong của phái Võ Đan. Ngoài bọn họ ra, chính là cậu. Chỉ cần cậu muốn, là có thể phi thăng tiên giới, đến đó để theo đuổi sức mạnh cường đại hơn. Tô Minh ngây người, phi thăng tiên giới, chuyện này anh chưa từng nghĩ tới. Lão già bị ổi dường như biết suy nghĩ của anh, liền nói, nếu cậu không muốn cũng không sao, chỉ cần khống chế tu vi của mình là được, không ai có thể ép buộc cậu. Với thực lực hiện tại của cậu, cũng được coi là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Tô Minh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp phi thăng tiên giới, vẫn là ở cùng gia đình, cùng người mình yêu mới là chuyện đáng tin cậy nhất. Chỉ nghe Tô Minh nói, vậy tôi cứ ở đây thôi, cuộc sống bây giờ cũng chiêu phép. Ren. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Tần Thi Âm gọi. Cô nói, Tô Minh, anh đang ở đâu đấy, mau đến nhà em đi. Tô Minh lập tức biến sắc, anh nói, có chuyện gì vậy, hôm nay là chủ nhật mà, đã nói là cho nghỉ ngơi rồi cơ mà. Chính vì là chủ nhật nên hội chị em mới quyết định phát phúc lợi cho anh đây, mọi người sẽ cùng nhau chiều anh. Em đã mua được cái giường lớn đặt làm riêng rồi, mau qua đây. Tô Minh nghe mà hoảng, cái phúc lợi kiểu này đúng là khiến người ta bủng rủng chân tay, anh nói, thế này. Không hay lắm đâu nhỉ. Sao nào, Tô Minh, anh có vẻ không tình nguyện lắm à, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy uy hiếp của Lạc Tiêu Tiêu và những người khác. Không phải. Tô Minh vội vàng phủ nhận, ý của anh là, mới sáng sớm thế này không hay lắm, hay là để đến tối đi? Anh biết cái gì? Người xưa đã dạy, kế hoạch của một ngày nằm ở buổi sáng, còn nói sinh mệnh nằm ở sự vận động. Gộp hai câu này lại nghĩa là gì? Chính là muốn làm ra mạng người thì buổi sáng là thời điểm tuyệt vời nhất, mau qua đây cho em, hôm nay anh khỏi cần xuống giường. Không cho Tô Minh cơ hội nói thêm, điện thoại bị cúp máy thẳng thừng. Lão già bị ổi cười toe toét nhìn Tô Minh, nói, chàng trai trẻ, còn trẻ thì phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng như lão già này. Ông! Tô Minh trợn tròn mắt nhìn lão già bị ổi, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Lão già bị ổi lắc đầu, nói, thôi không nhắc nữa. Nói xong, thân ảnh của lão liền biến mất vào hư không. Còn Tô Minh, anh vội chạy tới tiệm tạp hóa vác luôn một thùng sữa dinh dưỡng khoái tuyến rồi tức tốc về nhà công tác. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.